Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1321, không có tiếp tục cần phải. Hắn đang làm à? Còn không luyện đan, đang ở nơi ấy quan khán, lẽ nào nhìn xong là được rồi sao? Lẽ nào bị Hoàng Điện chủ tinh thâm đan đạo cho chấn kinh rồi? Tần Nhai nhìn Hoàng Thao luyện đan, cũng không phải như kẻ khác nói, bị bên ngoài đan đạo khiếp sợ, hắn chỉ là thuần túy muốn nhìn đối phương một chút năng lực mà thôi. Nhưng nhìn một cái đừng lo, nhìn xong về sau, tràn đầy thất vọng, không sai, chính là thất vọng, vốn tưởng rằng, có thể đánh bại tiền nhiệm đan điện điện chủ Hoàng Thao, đan đạo thực lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng là hẳn là làm cho trước mắt mình sáng lên mới được, có thể sự thực là, đối phương năng lực đích thật là không sai, nhưng, cũng chỉ là không sai mà thôi, so với hắn đến, nhất định như vân nê chi biệt, ai, xem ra là ta kỳ vọng quá cao, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, cũng là làm cho Hoàng Thao cảm thấy một hồi xấu hổ và giận dữ, vốn tưởng rằng, đối phương một mạch xem cùng với chính mình luyện đan, là bị chính mình thủ pháp cho kinh động, còn có chút đắc ý, nhưng bây giờ nhìn một cái kia khuôn mặt thất vọng màu sắc, giống như một cây đao vậy, hung hăng đâm vào trong lòng hắn, hỗn đản, lại dám xem thường ta, Hoàng Thao lạnh rên một tiếng, thánh lực thúc giục nữa, hỏa diễm nóng rực cuộn trào mãnh liệt mà ra, cái kia tám vân nguyên đan, rất nhanh liền đến sau cùng thu đan giai đoạn, loại này tốc độ luyện đan, toàn bộ cửu tinh đan giới cũng coi như thủ khuất chỉ một cái, mọi người tiếng kinh hô, không khỏi liên tiếp, mà này lúc, Tần Nhai mới vừa bắt đầu bố trí dẫn hỏa trận, điều này làm cho nhiều đan điện đan sư cùng các võ giả lộ ra giễu cợt ý, hừ, chính mình đan đạo có thể làm gốc cũng không bằng Hoàng Điện Chủ, còn dám như vậy tùy tiện tự đại, bây giờ, Điện Chủ đã luyện chế xong một viên đan dược, mà hắn vừa mới bắt đầu bố trí dẫn hỏa trận, trận này đan đấu đã có kết quả, đích xác, coi như là hắn đan đạo năng lực không giống bình thường, có ở Điện Chủ vượt lên đầu tình huống xuống, cũng tuyệt đối không pháp làm được về sau ở tiến lên, yêu nghiệt lẽ nào đều là như vậy trong mắt không người sao? Hô! Bên trong lầu, đang ở quan sát đang đấu Lữ Phi Vân không đi thở vào nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, nói nhỏ, không có nghĩ tới cái này Tần Nhai cư nhiên tự đại tới mức này, xem ra, là ta đánh giá quá cao hắn, khác nhất chỗ bên trong lầu, Hư Vân cùng tinh chủ kề vai mà ngồi, tinh chủ nhìn vừa mới bắt đầu bố trí dẫn hỏa trận Tần Nhai, không khỏi trán cau lại, hướng Hư Vân nói, đối với trận này đang đấu, Tần Nhai không khỏi quá thác đại đi, Hoàng Thao tốt xấu là phiêu hương đang điện điện chủ, năng lực phi phàm a. Hư Vân cười cười, nói, tin tưởng hắn đi, đóng ngoặc vuông, liền này lúc, trong không khí, đúng là tuôn ra một hồi kinh khủng nóng rực, vô biên ác diễm lan ra kéo dài, hình thành một mảnh to lớn biển lửa, trong biển lửa, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy chính cái hình dáng tướng mạo dữ tợn, trông rất sống động ác diễm hàng dài ở giữa trời cao xoay quanh tới lui tuần tra, tiếp đó, cái này chính cái hàng dài liền tụ ở Tần Nhai lò luyện đan chu vi, vô số đan sư thấy như vậy một màn, thần sắc kinh hãi tột cùng, Hàn Túc Vân càng là trực tiếp rít gào lên tiếng, đây là cửu viêm tụ long thủ pháp, ghê tởm, hắn cư nhiên đem bên ngoài tìm hiểu đến đại viên mãn, cửu viêm tụ long, là cửu vân đan sư ngự hỏa thủ pháp, nếu muốn đem bên ngoài tu luyện đến đại viên mãn, cực kỳ không dễ, mà Hàn Túc Vân biết, Tần Nhai tự quay buổi đấu giá lên đến môn này thủ pháp cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 200 năm thời gian ngắn như vậy lại tu luyện tới mức này, người này, đan đạo thật như vậy yêu nghiệt sao? Bình thường luyện đan sư cần tốn hao vài vạn năm thậm chí là hơn 10 vạn năm mới có thể tu luyện thành công ngự hỏa thủ đoạn. Hắn cư nhiên gần mất hơn 200 năm thời gian thành công. Cái này khác biệt. Thật là quá lớn. Nhất niệm tới đây, Hàn Túc Vân trong lòng tràn đầy đồi bại. Đối với mình đan đạo, cũng sinh ra trước nay chưa có hoài nghi. Không nói hắn, Hoàng Thao trong lòng cũng là kinh hãi một mảnh. Cửu Long đủ hiện, điều này có thể. Không, không. Cái này chỉ là ngự hỏa thủ đoạn mà thôi, luyện đan dựa không chỉ là ngự hỏa thủ đoạn, ta không tin hắn đan đạo thật như vậy yêu nghiệt, Hoàng Thao tâm thần chập chờn, thậm chí liền nhanh phải hoàn thành tám vân nguyên đan đều có xu thế sụp đổ, hắn không cam nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã ổn định lò luyện đan. Ngay sau đó, Tần Nhai cũng là làm ra càng khiến người ta kinh hãi sự tình, chỉ thấy Tần Nhai lấy ra một nhóm dược liệu, một tia ý thức ném vào lò luyện đan bên trong, không có thứ tự trước sau. Mặc kệ dược tính mạnh yếu, liền ném vào, tê, rất nhiều đan sư ngược lại hút một khẩu lãnh khí, vô cùng rung động, hắn như vậy, sẽ không sợ dược tính xung đột mà tạc lô rồi không, wow, người này quá kinh khủng, đây quả thực là không biết sống chết, Xem mọi người trong tưởng tượng tạc lô cũng không có xuất hiện, cái kia lò luyện đan vẫn là không gì sánh được nhẹ nhàng ở vận hành, căn bản không có chút nào muốn nổ xu thế. Cửu Long rống giận, ở lò luyện đan bốn phía còn quấn, không ra nửa canh giờ, lò luyện đan chợt sốc lên, một nồng nặc đan hương tràn ngập ra, ngay sau đó, hơn 10 khỏa tử sắc đan dược trùng tiêu mà ra, đại tử nguyên đan, là đại tử nguyên đan, 1, 2, 3, 12. A, một nhóm dược liệu cư nhiên bị hắn luyện chế được 12 viên đại tử nguyên đan, đơn giản là quái vật A, không chỉ như đây. Hắn theo bố trí dẫn hỏa trận bắt đầu đến bây giờ cũng vẻn vẹn quá nửa canh giờ thời gian mà thôi, ngắn ngủi này nửa canh giờ thời gian liền luyện chế được 12 miếng tám vân nguyên đan, thật đáng sợ, quá kinh khủng, đúng vậy a, các ngươi xem, Hoàng Thao theo nửa canh giờ trước đã tiến nhập sau cùng thu đan giai đoạn, nhưng đến bây giờ cũng còn chưa thành công. Phốc, lò luyện đan sốc lên, Hoàng Thao bên này cũng hoàn thành, nhưng chỉ có vẻn vẹn 3 viên mà thôi. Hơn nữa theo phẩm chất nhìn lên, còn kém xa tiếp tấp tầng nhai 12 viên, bên ngoài đan hương hoàn toàn bị tầng nhai sở lấn át, một màn này, làm cho vô số người lâm vào chấn động lay động bên trong, số lượng, phẩm chất, tốc độ, những thứ này, tất cả đều bị đơn phương nghiền ép, ta. Thất bại, tiếp hai đợt, không cần lại so, Hoàng Thao khuôn mặt biến sắc đổi bất định, nhất sau than nhẹ một tiếng, mà còn lại đan sư, cũng tất cả đều trầm mặc không nói. Nhìn cái kia đứng ở trên đài cao thai bạch y thân ảnh, nhãn trung ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài vẫn là chấn động lay động, bọn họ không thể tin được, thế gian lại có như vậy đang đạo yêu nghiệt, thua, thua. Bên trong lầu, Lữ Phi Vân phản phất mất đi hết thảy khí lực vậy, ngồi ở cái ghế lên, nhãn trung tràn đầy sa sút tinh thần, Lữ gia tổn thất. Lớn, Tần Nhai tán đi biển lửa, cũng không có hứng thú tiếp tục nữa, với hắn mà nói, Hoàng Thao đang đạo đã không đáng giá nhắc tới. Lại nói, Hoàng Thao cũng mất đi hết thảy ý chí chiến đấu, không có cần thiết tiếp tục nữa, Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi nên biết nên làm như thế nào, ta tin tưởng, ta trở về sau liền tan mất điện chủ chức vụ, được, Tần Nhai gật đầu, lập tức nhảy hạ đài cao, phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, mà bây giờ rất nhiều vũ giả đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền, cứ như vậy kết thúc, lúc này mới vòng thứ nhất đây, phía sau còn có hai đợt đây, so với đầu A so với, cái này đã không có cần thiết tiếp tục nữa, bất kể là theo phương diện kia xem, Tần Nhai đang đạo năng lực so với Hoàng Thao mà nói không biết mạnh hơn trên, lên, nhiều thiếu, rất nhiều người đều cho rằng trận này đang đấu tiếp nhận ngay từ đầu liền quyết định, mà sự thực cũng chính là như vậy, chỉ bất quá cùng trong lòng mọi người nghĩ, tuyệt nhiên tương phản mà thôi, Tần Nhai, yêu nghiệt a, trong lúc giở tay nhấc chân, nhẹ bại phiêu hương đang điện điện chủ, cái này Tần Nhai không chỉ biết trở thành thương khung vũ đạo giới truyền thuyết, ở đan giới lên, càng biết trở thành không thể siêu việt thần thoại, chương 1322, Thiên Xuyên ngôi sao gặp nạn. Đánh bại Hoàng Thao về sau, Tần Nhai liền rời đi, không lâu sau về sau, phiêu hương đan điện đưa tới một nhóm dược liệu, chính là trước đó vài ngày Tần Nhai muốn mua một nhóm kia, mà hắn căn cứ ngoại giới tin tức, chấm dứt đến phiêu hương đan điện mới đảm nhiệm điện chủ, là trên, lên, ban đầu đảm nhiệm điện chủ Lâm Lão, còn Hoàng Thao, tắc thì là không biết tung tích, cho phép lại là lưu lạc đi, nhắc tới cũng là kỳ lạ, phiêu hương đan điện mỗi một đảm nhiệm điện chủ, chí ít đều đảm nhiệm hơn mấy vạn năm, mà Hoàng Thao, lại ngay cả trăm năm cũng chưa tới, trở thành lịch sử trên, lên, gánh đảm nhiệm điện chủ thời gian ngắn nhất một cái, mà ngày nay, Tần Nhai cũng là có hai cái phóng khách đi tới, một người trong đó, chính là băng tộc Hàn Vô Nguyệt, mà đổi thành bên ngoài một cái, mặc quần dài màu lam nhạt, thanh tú phát áo choàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhất là cái kia đôi hải con mắt màu xanh lam, như sóng biết vậy, bên ngoài khí chất, nhưng thật ra cùng băng tộc Đại Tế Ti có vài phần giống nhau, vị này chính là Tuyết Phước tiền bối, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không sai, người con gái trước mắt này khí tức trên người chính là băng tộc trưởng lão Tuyết Phước, tuy là hình dáng tướng mạo đại biến, nhưng cổ khí tức kia cũng là giống nhau như đúc, a, Tuyết Phước gặp qua tiểu hữu, tiền bối dung nhan đại đổi, thật ra khiến tại hạ suýt nữa không nhận ra, Tần Nhai cười nhạt, có vẻ hơi kinh ngạc, mà Tuyết Phước nhoẻn miệng cười, nói, lấy trước kia phó tuổi già dáng dấp chỉ bất quá vì áp chế hỏa độc mà tạo thành, đây mới là ta bổn tướng, ba người hàng huyên nhất lại, tiếp đó, Tần Nhai hỏi, không biết tiền bối trong cơ thể hỏa độc vì sao đột nhiên tăng cường, ấn đạo lý nói, có băng tâm ngọc tuyết đang áp chế cũng sẽ không, nói đến đây, Tuyết Phước mặt sắc không khỏi trầm ngưng xuống, nói, bởi vì trước đó không lâu, gặp phải năm đó cái kia để cho ta ở bên trong thân thể hỏa độc gia hỏa, từng. Tần Nhai không khỏi trán cau lại, theo hắn biết, Tuyết Phức trong cơ thể hỏa độc chính là Hạo Vân Điện một vị cường giả gây nên, nói cách khác, Tuyết Phức trước đó không lâu tao ngộ rồi Hạo Vân Điện, trước đó không lâu, ta đi vào Thiên Xuyên Ngôi Sao bái phỏng bạn thân, nhưng không nghĩ đến ở đâu trong gặp Hạo Vân Điện, bị năm đó cái kia người sở trọng thương, ta liều mạng thi triển bí pháp, rồi mới miễn cưỡng chạy về. Tuyết Phức chậm rãi nói, việc này, có thể báo cho tinh chủ bọn họ, cái này chờ đại sự, tự nhiên đã bẩm báo lên trên, nghĩ đến không lâu sau về sau, Cửu Tinh liền có hành động, đến thì lại là một hồi chém giết. Hạo Vân Điện, là Cửu Tinh uy hiếp lớn nhất, ở Cửu Tinh, có một cái thiết luật, mặc kệ Cửu Tinh Vũ Giả Giang có cái gì ân oán, nhưng là đang đối mặt Hạo Vân Điện thời điểm, nhất định vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp lại cùng nhau cùng bên ngoài đối kháng, từ này có thể thấy được, Hạo Vân Điện uy hiếp cùng với cường đại rồi, tới, bỗng nhiên, Tần Nhai mâu quang lóe lên, lấy ra một viên ngọc giản, đóng ngoặc vuông, một cái tin tức, chợt di chuyển hiện, tốc độ đến Tinh Cung Chủ Điện hội hợp, Tần Nhai được tin về sau, thân ảnh lập tức biến mất, đến Tinh Cung Chủ Điện về sau, nơi đây đã có rất nhiều vũ giả ở này hội tụ, mà mỗi một người tại chỗ, ngoại trừ ngộ đạo giả bên ngoài, tu vi yếu nhất cũng là bảy trọng thiên, Tử Ngọc Tinh Quang các những thứ kia nửa bước ngộ đạo giả nhóm cũng hội tụ hơn phân nửa, hiển nhiên, chuyện lần này tình tuyệt đối không phải chuyện đùa, đối đãi Tần Nhai đi tới về sau, mọi người không khỏi nhìn hắn liếc mắt, phải biết, hôm nay Tần Nhai ở Thương Khung Tinh danh khí có thể không chút nào kém cỏi hơn ngộ đạo giả, thậm chí còn hơn, cực kỳ kinh khủng võ đạo thực lực, yêu nghiệt đan đạo thiên phú, hai cái này, đều đủ để làm cho hắn danh chấn thương khung, tuy là hắn chỉ có sáu trọng thiên năng lực, nhưng có thể xuất hiện ở đây Tinh Cung trong chủ điện, mọi người cũng không có cảm giác được có gì không đúng, điều này nói rõ, Tần Nhai thực lực đã thu được công nhận của mọi người, không còn có bởi vì tu vi của hắn mà có nửa phần khinh thị, hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu bởi vì một việc tình, trước đó không lâu, Hạo Vân Điện một đội quân tập kích Thiên Xuyên Ngôi Sao, đội quân này thực lực cường hãn, thậm chí còn có không thiếu ngộ đạo giả tồn tại, vì vậy Thiên Xuyên Ngôi Sao phát sinh cầu cứu lệnh, ta Thương Khung Ngôi Sao quyết định tuyển ra một con đội ngũ, đi vào trợ giúp, có ý hướng người có thể đứng ra, ngôn ngữ rơi, mọi người rơi vào một trận trầm mặc chung, không lâu sau về sau, cả người áo giáp vũ giả đứng ra, vì đối kháng Hạo Vân Điện, ta khổ tu vài vạn năm, hôm nay rốt cục có cơ hội, tiếp đó, lại là từng cái vũ giả, năm đó phụ mẫu ta chết thảm ở Hạo Vân Điện vũ giả trong tay, mà rốt cục hôm nay có chính tay đâm cừu nhân cơ hội, ta há có thể đơn giản buông tha, Thiên Xuyên Ngôi Sao. A, thật không may, ta có vài người bạn tốt ở đâu trong, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được, bằng không cả đời này khó an, ha ha, sớm muốn gặp lại cái này Hạo Vân Điện, không sai, mà Tần Nhai, cũng đứng dậy, cần phải tham gia, mà cách đó không xa Hư Vân thấy thế, mâu quang thiểm thức hai xuống, không lâu sau về sau, nhất cộng 326 người tham gia lần này chiến dịch. Thời gian cấp bách, vô cùng khẩn cấp, đang xác định nhân số về sau, liền do bốn cái ngộ đạo giả dẫn đội, đi trước Thiên Xuyên Tinh, mà ở cái này bốn cái ngộ đạo giả trung, Hư Vân thình lình ở trong đó, không lâu sau về sau, mọi người liền tới đến rồi Thiên Xuyên Ngôi Sao, mới vừa gia nhập Thiên Xuyên Tinh trong phạm vi, liền truyền đến một hồi tiếng cười to, ha ha, lại có người đi tìm cái chết. Chỉ thấy cả người trường bào màu đen đại hán cầm trong tay một cây trượng tám trường mâu, thân sau dẫn theo mấy chục nửa bước ngộ đạo giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất cổ kinh khủng sát khí, phô thiên cái địa, hướng mọi người tịch quyển đi. Tần Nhai đứng ở chiến thuyền bong tàu lên, đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới, thứ nhất là tình cờ gặp một cái ngộ đạo giả, cái kia trường bào màu đen đại hán tu vi, rõ ràng là một cái ngộ đạo giả, thực lực bực này. Tại lần này xâm lược Thiên Xuyên Tinh Hạo Vân Điện quân đội bên trong, coi như là một cái cao tầng, mọi người, giết, cái kia trường bào màu đen đại hán nổ quát một tiếng, thân sau rất nhiều vũ giả tức thì xung phong liều chết đi tới, nhưng này lúc, một đạo trường bào màu xanh nhạt thân ảnh đứng ra, người này, chính là Hư Vân, Hạo Vân Điện A, thực sự là đã lâu, Hư Vân nhẹ giọng cười, lạnh lùng sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, tiếp đó, kinh khủng không gian ba động giống như là biển gầm tuôn ra, này cổ không gian lực lượng so với Tần Nhai đến, còn cường hãn hơn trên, lên, thập bội, gấp trăm lần không ngừng, những thứ kia xung phong liều chết đi lên Hạo Vân Điện các võ giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, tại này cổ không gian chi lực trước mặt, bọn họ lại có vẻ như con kiến hôi nhỏ bé, một ít tu vi so với tốt vũ giả, không chút do dự nào, trong nháy mắt chợt lui, nhưng càng nhiều hơn, cũng là không hề sức chống cự bị triệt để nghiền sát. Phanh, phanh, phanh, huyết hoa trên không trung không ngừng nở rộ, yêu dị mỹ lệ. Cái gì? Cái kia trường bào màu đen ngộ đạo giả tức thì thất kinh, trong lúc giở tay nhấc chân. Nghiền sát nhiều như vậy nửa bước ngộ đạo giả, thực lực như vậy, coi như là hắn cũng xa xa không kịp. Chiếc này chiến thuyền trên, lên, có băng thần, Cố Quy. Là Thương Khung Tinh các võ giả, có thể người này, vì sao cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, hơn nữa đây là không gian chi đạo, phát giác đây là không gian chi đạo về sau, hắc bào đại hán đồng tử hơi co lại, trong đầu, trong nháy mắt hiện ra lâu đời trước ký ức, Thương Khung ngôi sao, không gian thánh đạo, có người nói năm đó, điện chủ tự thân xuất thủ tiêu diệt một cái vốn có không gian chi đạo ngộ đạo giả, mà cái kia người, chính là tới tự Thương Khung ngôi sao, cái này người, lẽ nào cùng bên ngoài có liên hệ gì, tâm tư trăm vòng. Hắc bào đại hán khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, lui, chương 1323, chiến khởi. Lui, không có bất kỳ do dự nào, ở nhìn thấy hư vân năng lực về sau, cái kia hắc bào ngộ đạo giả tự biết không địch lại, vì vậy liền muốn dẫn dắt mọi người đi đầu rút lui, nhưng hư vân hừ nhẹ một tiếng, sao lại đơn giản làm cho bọn họ ly khai, muốn đi, nhưng có hỏi ta, vừa nói xong, hư vân ngủ chỉ một tấm. Hướng nắm vào trong hư không một cái, tức thì, hư không xuất hiện một to lớn vô tâm vòng xoáy, lộ ra một quỷ dị hấp lực, rất nhiều Hạo Vân Điện võ giả thân hình trong nháy mắt bị ngưng trệ, có chuyện như vậy, không đi được, tương tự với không gian phong tỏa các loại thần thông sao. Ghê tởm, đáng chết, tiếp tục như vậy, một cái đều không đi được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc bào ngộ đạo giả thần sắc chấn động, tùy tiện nói nguyên trúc xuống mà ra, đột phá không gian quỷ dị hấp lực. Trong tay chợt xuất hiện một căn to lớn trường côn, chỉ thấy hắn vung mạnh lên, trên trăm trượng cự đại côn ảnh hướng hư vân đánh ra, phong vân tịch quyển trung, cái kia lớn côn, mơ hồ hóa thành một tòa cự sơn vậy, sơn hà nhất côn, ngộ đạo giả thần thông bạo nổ phát, vô biên cự lực đánh phía hư vân, thậm chí liền hư vân thân sau Thương Khung Tinh chiến thuyền đều mơ hồ có chút rung động, nhưng đối mặt loại tình huống này, hư vân thần sắc vẫn đạm nhiên tự nhiên, chút tài mọn, cũng dám bêu xấu, ông. Chỉ thấy hư không chấn động, lăng tăng rung động khuếch tán ra, mang theo một vô biên cự lực, tầng tầng lớp lớp, đúng là đem cái kia côn ảnh cho không ngừng cắt giảm. Trong hô hấp, ngộ đạo giả thần thông đã bị hóa giải thành vô hình, cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, giống như hư vân loại này vận dụng không gian thánh đạo xử lý pháp, hắn nhưng thật ra cũng có thể thi triển, chỉ bất quá uy lực so với hư vân, yếu nhược trên, lên, không biết bao nhiêu, cái gì. Cứ nhiên dễ dàng như vậy liền ngăn cản hạ ta thần thông, người này không gian chi đạo, lại cường hãn tới này, tu vi này, chí ít cũng là ngộ đạo ba trọng, cái kia hắc bào đại hán như thấy quỷ thần vậy, cả người không ngừng run rẩy, phải biết, ngộ đạo giả cũng mạnh yếu, ngộ đạo cửu trọng, hắn chẳng qua là yếu nhất nhất trọng thiên mà thôi, mà hư vân, rất có thể là nhất tôn ba trọng thiên ngộ đạo giả, đóng ngoặc vuông, thôi đi, kém như vậy cũng dám ngăn trở chúng ta, không biết tốt xấu. Băng thần biểu môi, có chút không tiếc tháo, nhưng lập tức hắn mâu quang đông lại một cái, thì thào nói nhỏ, hoặc có lẽ là, người này chẳng qua là một ngụy trang, chân chính ngăn trở người do người khác, tại hắn bên cạnh Cố Quy chờ ngộ đạo giả, thân thể hơi run, lập tức, bọn họ ngưng thần đề phòng, trong cơ thể đạo nguyên đã ở vận chuyển, chết đi, đạm mạc một lời, chỉ thấy bị hư vân trói buộc ở những thứ kia vũ giả bên người không gian xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Một vạn vẹo đến mức tận cùng không gian chi lực bạo nổ phát, những thứ này vũ giả hoàn toàn không có sức chống cự đã bị nghiền ép, loại thực lực này, làm cho mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, hiện tại đến phi ngươi, hư vân nhìn phía cái kia hắc bào đại hán, từ từ một chỉ điểm ra, không gian chi lực ngưng kết ra một căn lớn chỉ, hướng hắn chậm rãi điểm ra, tốc độ không nhanh, nhưng làm cho hắc bào đại hán tránh cũng không thể tránh, tử vong uy hiếp, trong nháy mắt bao phủ tại hắn tâm lý, đang ở này lúc. Một đạo hùng hậu chưởng lực tự trong hư không bạo nổ phát, quét ngang mà ra, trực tiếp lướt qua hắc bào đại hán, cùng lớn chỉ sinh ra va chạm, phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, không gian chi lực hòa lẫn cái kia chưởng kình tàn sát bừa bãi mà ra, cơn bão năng lượng khuếch tán, đem đại hán cho hung hăng hất bay ra mấy trăm trượng, ngươi nhưng thật ra cam lòng cho xuất hiện, hư vân đối với trạng huống này nhưng thật ra không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhìn phía hư không. Chỉ thấy một cái tráng hẹp dài áo bào tro trung niên nhân xuất hiện ở đâu, một đôi đầy khói mù con ngươi, nhìn chằm chằm hư vân, khu khuôn mặt sắc âm trầm như nước, ngươi thật không chết. Cái kia trung niên nhân trầm giọng mở miệng, nói, trước đó vài ngày nghe được ngươi không có chết đi tin tức lúc, ta còn rất khiếp sợ đây, khẩn cấp liền dám đến nơi đây nhìn một chút, quả nhiên, ngươi người này thật như may mắn sống sót, thật ra khiến ngươi thất vọng rồi, chỉ bất quá, cũng không biết thực lực của ngươi còn lại hạ vài phần, vừa rồi ngươi không phải đã thấy sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đang ở trong lúc nói chuyện với nhau hai người, Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà băng thần hướng hắn cười nhạt nói, người này tên gọi Thủy U, chính là Hạo Vân Điện nhất tôn ngộ đạo tam trọng cường giả, ở hai nguyên niên trước, hắn thường thường cùng Hư Vân đối với lên, nhưng bị Hư Vân nhiều lần đánh bại, thậm chí nhục thân bị trực tiếp phá hủy, nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, vì vậy đem Hư Vân hận lên. Một bên Cố Quy cũng giễu cợt nói, nếu không phải người này tập có một môn quỷ dị bảo mệnh thần thông, là hắn cái kia mấy lần, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi, đã nhiều năm như vậy, tính tình của hắn thật đúng là một điểm không có đổi, âm hiểm vô sĩ, vì trắc ra Hư Vân còn lại nhiều thiếu chiến lực, lại phái một cái ngộ đạo giả mang binh ngăn trở chúng ta, chính mình lại âm thầm nhìn trộm, phanh, này lúc, Hư Vân đã cùng cái kia Thủy U Giao bắt đầu tới, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi mà ra, băng thần, dẫn người đi trước. Hư Vân ngôn ngữ truyền đến, hừ, muốn đi, không có cửa đâu. Cái kia Thủy U hừ nhẹ một tiếng, hướng cái kia bị vén bay ra ngoài hắc bào đại hán nói, ngươi ngăn hắn lại cho ta nhóm, được, ha ha, nhất trọng thiên tên cũng dám đến đây làm càn. Cố Quy lạnh lùng cười, liền xông ra ngoài, phanh, trong nháy mắt, cái kia hắc bào đại hán lần nữa bay ngược mà ra, vô cùng chật vật, băng thần, đi trước, đối đãi ta giải quyết rồi hắn lại đi tìm các ngươi, được, ở Hư Vân, Cố Quy hai người kiềm chế xuống, Tần Nhai đám người rất nhanh liền tới đến Thiên Xuyên ngôi sao trên, lên, khoảng không, mà lúc này Thiên Xuyên ngôi sao, sớm đã là trở thành chiến trường, cuồng bạo vô cùng năng lượng, đang điên cuồng khuếch tán, tứ ngược, chém giết thảm thiết, ở các nơi diễn ra, chư vị, hiện tại đến các ngươi đại triển thân thủ lúc, băng thần lấy ra mấy trăm khối ngọc giản, giao cho mọi người, nói, đem thần niệm dung nhập bên trong ngọc giản, mà này ngọc giản cũng đúng là chiến trường lên, hai phe địch ta đánh dấu, sở hữu ngọc giản ba động chính là cửu tinh vũ giả, phản chi chính là Hạo Vân Điện, chư vị, chiến trường hung hiểm, tự giải quyết cho tốt, mỗi bên tự trân trọng, chư vị vũ giả mang tới ngọc giản luyện hóa, lập tức liền nhảy vào trong chiến trường, đang ở Tần Nhai phải ly khai lúc, băng thần cũng là ngăn trở hắn, đưa cho hắn một viên ngọc lệnh, nói ra, này cái ngọc lệnh chính là Hư Vân nâng ta giao cho ngươi, phía trên ẩn chứa hắn một đạo công kích, thời khắc mấu chốt sử dụng nữa. Tần Nhai gật đầu, tiếp nhận ngọc lệnh liền rời đi, mới vừa tiến vào Thiên Xuyên ngôi sao, hắn rơi vào nhất chỗ dãy núi lên, không xa chỗ truyền đến một hồi sông thiên hét hò, Tần Nhai không nói hai lời liền chạy tới, đến đâu trong lúc. Chỉ thấy được hai chi đội ngũ đang ở chém giết, trong đó một con đội ngũ, thân trên, lên, ẩn chứa ngọc giản ba động, là cửu tinh vũ giả, mà một cái khác đội ngũ, cũng là mặc áo giáp Hạo Vân Điện vũ giả, hành, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì hướng đám kia giáp trụ vũ giả giết đi qua, ở trong tay hắn, một cây ám trường thương màu tím nổi lên, chính là ngày xưa Hư Vân vì hắn tìm tới đạo khí. Tử tinh thương đâm ra, dễ dàng liền quán xuyên một cái giáp trụ võ giả hầu, Tần Nhai cánh tay chấn động, khủng bố lực đạo xuyên thấu qua thân thương bạo nổ phát, tức thì đem thân thể cho chấn động thành khắp nơi thiên bọc máu, giết, sáu trọng thiên vũ giả. Muốn chết, mấy cái giáp trụ vũ giả chứng kiến Tần Nhai xuất hiện, cũng không để ý, cầm trong tay mỗi bên sắc binh khí xông tới, đao khí kiếm quang, phô thiên cái địa tuôn ra, thần thông. Phá tiêu thần thương, chương 1324, đại không gian, đại hủy diệt. Phá tiêu thần thương, là đến gần vô hạn thượng phẩm thần thông. Lúc trước Tần Nhai lấy bốn trọng thiên cảnh giới thi triển thời điểm, bên ngoài uy lực liền đủ để so được với trên, lên, phần lớn thất trọng thiên rồi, mà bây giờ, hắn tu vi đạt được sáu trọng thiên cảnh giới, lần nữa thi triển thương này, uy lực càng khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn thương mang quét ra, thẳng đến cái kia Hạo Vân Điện mọi người, phanh, phanh, phanh, vài luồng năng lượng đang cùng cái này phá tiêu thần thương va chạm sát na, đều là hóa thành tro tàn. Những thứ kia vũ giả càng là phun ra mấy cái tiên huyết, bay ngược mà ra, không xa chỗ mọi người thấy thế, đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc, phải biết, những thứ này võ giả thực lực có thể không thể khinh thường, mỗi nhất cá nhân thực lực đều đạt được bảy trọng thiên năng lực, lại bị Tần Nhai nhất chiêu đánh tan, như vậy năng lực, tầm thường nửa bước ngộ đạo giả đấu không pháp làm được, thật mạnh, người này là ai, Xem tu vi của hắn bất quá là 6 trọng thiên mà thôi, sao có cái này chờ cường hãn tuyệt luân chiến lực, thật là bất khả tư nghị, ý vị sâu xa, bình thường nửa bước ngộ đạo giả đấu chống không hạ cái này thương đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khá lắm, để ta tới gặp gỡ ngươi. Cả người đỏ sậm sắc áo giáp vũ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, lập tức thân ảnh khẽ động, như sét đánh, vọt tới Tần Nhai trước mặt, một đao chém rụng, đao phong lạnh thấu xương, đạo nguyên lưu chuyển, uy thế không ai bằng. Tần Nhai bất vi sở động, một thương quét ngang mà ra, đao, thương va chạm, kình khí phục ra, cái kia giáp trụ vũ giả đặng đặng rút lui mười mấy trượng, ổn định thân hình chi về sau, trên mặt lộ ra dị sắc, kinh hô một tiếng nói, thật là lớn lực lượng. Ngay sau đó, hắn đạo nguyên lưu chuyển, ngưng ở đao phong chi lên, một đao huy vũ mà ra, ngọn lửa màu đỏ sậm giống như vô biên biển lửa vậy, tịch quyển mà ra, qua chỗ, hư không giống bị nhiệt độ nóng bỏng cháy sạch vặn vẹo mở vậy. Hơn nữa này cổ trong hỏa diễm, lại mang cho Tần Nhai một loại không rõ cảm giác quen thuộc, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hắn mâu quang lóe lên nói, đây là hỏa độc, cái gì? Nghe được Tần Nhai, cái kia võ giả khuôn mặt sắc chợt nhất biến, phải biết, hắn trong hỏa diễm ẩn chứa hỏa độc cực kỳ bí ẩn, coi như là cao hơn hắn trên, lên, một hai cảnh giới vũ giả đấu không nhất định có thể phát hiện, nhưng hôm nay, đúng là bị Tần Nhai một lời nói toạc ra, đóng ngoặc vuông, đại hủy diệt thương quyết, xích viêm, đối mặt cái này thao thiên biển lửa, Tần Nhai trường thương ở tay, thánh lực rút xuống mà ra, 200 năm đến, tự nghĩ ra thần thông đại hủy diệt thương quyết tức thì thi triển. Một thương vẽ ra, hủy diệt kình khí lại giống như hỏa diễm vậy thiêu đốt đi ra ngoài, rào rào, rào rào, rào rào, hủy diệt chi khí cùng thao thiên biển lửa đụng vào nhau, phát sinh tư lạp thanh âm, bốn phía đại địa, từng khúc trạng, trong nháy mắt lõm xuống tan vỡ, vô số tảng đá lớn bị tan vỡ, hoặc giả bị nấu chảy thành lưu xoạt, chung quanh vũ giả, liền tới gần cũng không dám, dùng dập rút lui, người này tu vi không yếu, sợ đã ngưng tụ ra đạo thể, chiến lực không thể kinh thường, tuy là Tần Nhai có thể ung dung đánh bại ngưng tụ đạo tâm tầng thứ nửa bước ngộ đạo giả, nhưng đối phó với đạo thể tầng thứ vũ giả, nhưng phải hoa không thiếu công phu, ngưng tụ đạo thể, không khỏi đối với đạo nguyên, đạo tâm độ thích ứng tăng cường thật nhiều, đồng thời ở năng lực khôi phục lên, cũng muốn vượt qua xa đạo tâm tầng thứ, như vậy vũ giả, ngoại trừ còn không có lĩnh ngộ ra đạo vận bên ngoài, những phương diện khác càng một dạng ngộ đạo giả, cơ bản không có gì khác biệt. Khó có thể đối phó, đáng chết, người này thật là một cái 6 trọng thiên sao, hơn nữa hắn cư nhiên có thể liếc mắt nhìn ra ta hỏa bên trong độc tính, ở nơi này Hạo Vân Điện vũ giả cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Tần Nhai bỗng nhiên đạm mạc mở miệng nói, ngươi trước đó không lâu, có phải hay không bị thương Tuyết Phức tiền bối, cái kia vũ giả nghe vậy sững sờ, thì thào nói nhỏ, Tuyết Phức, lập tức, hắn tức thì bừng tỉnh đại ngộ, nói, ha ha, ngươi nói là băng tộc nữ nhân kia đi, không sai. Lâu đời trước, đích thật là ta đem nàng làm cho bị thương, chỉ bất quá không nghĩ tới nàng cư nhiên kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, trước đó không lâu bị ta đụng phải, lại đã thương nàng, nghĩ đến phải chết đi. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy ánh sáng lạnh, một lạnh lùng sát ý trút xuống mà ra, đạm mạc nói, Tuyết Phức tiền bối hiện tại nhưng thật ra sống được mạnh khỏe, chỉ bất quá. Ngươi liền muốn chết, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai thân ảnh bắn nhanh mà ra. Ông, trường thương chấn động thời khắc, một huyền diệu không gian ba động tản ra, đại không gian thương quyết, chấn động vẫn, Tần Nhai một bộ khác tự nghĩ ra thần thông, lần nữa thi triển, không gian lực chấn động gia trì ở thương lên, uy thế cực kỳ cường hãn, sưu, máu me tung tóe, cái kia vũ giả trên người giáp trụ lại giống như giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt đâm rách, quán xuyên ngực, lập tức cái kia cổ chấn động lực lượng lan tràn ra, phanh, phanh, phanh, vũ giả hơn nửa thân thể. Bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, quang mang lóe lên, lại ở Tần Nhai ngoài mười mấy trượng, hội tụ hình thành thân thể mới, Tần Nhai thấy thế, biểu môi, sau cùng lấy đạo nguyên che ở đạo tâm, lúc này mới đảm bảo hạ một mạng sao. Đáng tiếc cái gì, không có thể giết chết ta sao, vũ giả ngữ khí ngưng trọng tột cùng, mâu quang trung lóe ra kiên kỵ, vừa rồi nhát thương kia, có thể dễ dàng đục lỗ hắn ngụy đạo khí giáp trụ, làm cho hắn liền ngăn cản đều khó làm được. Nếu không phải hắn dùng đạo nguyên hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ được đạo tâm, nhát thương kia, đủ để kết hắn sinh mệnh, đáng tiếc, ngươi nguyên bản có thể được chết thống khoái một chút, sưu, nói xong, Tần Nhai không gian thánh đạo thi triển, ngưng lại vũ giả thân hình, đại hủy diệt thương quyết, xích viêm một thương, lần nữa thi triển, còn như ngọn lửa khắp nơi thiên hủy diệt chi khí, trút xuống mà ra, biển lửa thao thao, như muốn diệt tuyệt tất cả, thần thông, độc viêm long, ngọn lửa màu đỏ sậm ở vũ giả quanh thân quanh quẩn, so với bình thường hỏa diễm còn cường hãn hơn trên, lên, không ít độc hỏa lan tràn ra, một cái trông rất sống động độc long ngưng tụ mà ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía cái kia đầy trời biển lửa, hai cổ khủng bố uy năng va chạm, làm cho bốn phía hư không không ngừng nổ tung, từng đạo hỏa diễm kình khí hòa lẫn hủy diệt chi khí, quét ngang bốn phương tám hướng, bất kể là Hạo Vân Điện vũ giả, vẫn là Cửu Tinh vũ giả đấu không dám tùy tiện ngăn cản, thân ảnh lần nữa chợt lui ra mấy ngàn trượng bên ngoài, nhìn chiến đấu này, tiểu tử này chiến lực tuy là phi phàm, nhưng ta cũng không phải là không có thắng lợi cơ hội, ta ngưng tụ đạo tâm, gần như bất tử, không thể làm gì khác hơn là ta bảo vệ đạo tâm, coi như là hao tổn, ta cũng có thể đưa hắn cho dây dưa đến chết. Hành, sử dụng độc hỏa vũ giả lạnh rên một tiếng. Lập tức khởi động thân trên, lên, nhất kiện đạo khí, cái kia đạo khí đúng là tiến vào trong cơ thể hắn, đi tới trái tim của hắn chỗ, hóa thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đem bên ngoài hoàn toàn bao phủ, vũ giả tự tin, có tầng này bảo hộ, coi như là đứng đầu nhất nửa bước ngộ đạo giả cũng không nhất định có thể giết chết chính mình, vì vậy, hắn tùy tiện cười trung, thân ảnh khẽ động, nhảy vào biển lửa, cần phải cùng tầng nhai liều mạng một trận chiến, nhưng thân chỗ trong biển lửa tầng nhai, mâu quang lóe lên, tự đắc cái này tự tin đạo khí tới nay, ta còn chưa hoàn toàn phát huy ra hắn lực lượng, hôm nay, để ta nhìn ngươi một chút cái này ngưng tụ đạo thể nửa bước ngộ đạo giả có thể hay không ngăn cản hạ tiếp một thương này đi, băng lãnh ngôn ngữ vang vọng, khủng bố sát khí tự tầng nhai thân trên, lên, bạo nổ phát, ngay sau đó, từng đạo hủy diệt kình khí tản mạng ra, ở trường thương trong tay của hắn thương nhọn không ngừng ngưng tụ, áp súc, nhất sau hình thành một cái kinh người điểm sáng màu tím, xa xa các võ giả vừa thấy, cũng không khỏi lưng lạnh cả người, đại hủy diệt thương quyết. Tử Lưu Quang, chương 1325, đơn phương hành hạ đến chết. Tử Lưu Quang, đại hủy diệt thương quyết đệ nhị thức thần thông, phối hợp tử tinh thương cái này đạo khí thi triển ra, uy thế cường hãn, đâm ra một thương, một vệt sáng bút thẳng lướt đi, xẹt qua hư không, qua chỗ, đúng là hình thành chân vịt một dạng bão táp, nhận thấy được một chiêu này uy thế, độc hỏa vũ giả đồng tử đột nhiên lui, như thế khả năng, một chiêu này uy lực, có thể so với ngộ đạo oai, không sai, tần nhai vận dụng đạo khí phối hợp tử lưu quang bộc phát ra kinh người uy thế đã siêu việt nửa bước ngộ đạo giả cấp bậc, đạt được ngộ đạo cấp bậc, mặc dù chỉ là bình thường ngộ đạo giả thuận tay một kích, nhưng bên ngoài uy lực vẫn không phải độc hỏa vũ giả có khả năng chống lại. Hắn muốn tránh, nhưng làm không được, quá nhanh, một chiêu này tốc độ quá nhanh, tử lưu quang, thật là giống như lưu quang, trong nhấp nháy liền xỏ xuyên qua hắn thân thể, thẳng đến hắn đạo tâm, cùng món đó bảo hộ hắn đạo tâm đạo khí ầm ầm va chạm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo khí hình thành vòng bảo hộ, đúng là hóa thành quan điểm bể nát, một thương này, con đường thẳng đưa hắn đạo tâm hoàn toàn đánh nát, ngươi cái này tên, độc hỏa vũ giả ầm ầm ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết, không xa chỗ, còn lại Hạo Vân Điện các võ giả thấy thế, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, sợ đến mặt vô huyết sắc, thân ảnh khẽ động, dùng dập muốn chạy trốn, đối mặt Tần Nhai, bọn họ thực sự không đề được nửa điểm ý phản kháng, muốn chạy trốn. Hành, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai xa xa mở ra ngũ trảo, một huyền diệu chí cực không gian thánh đạo, trong nháy mắt bạo nổ phát, xa chỗ, những thứ kia võ giả thân hình bị động lại trong nháy mắt. Khi hắn nhóm tránh thoát trói buộc thời điểm, Tần Nhai đã cầm thương chạy tới, triển khai sát lục, tử tinh thương huy vũ, hủy diệt thánh đạo không ngừng tàn sát bừa bãi, như sói lạc bầy dê vậy, không thể ngăn cản, chỉ là ở mấy cái hô hấp về sau, ngoại trừ vài cái sử dụng bí pháp chạy trốn vũ giả bên ngoài, những người còn lại, bao quát nửa bước ngộ đạo giả đều là khó thoát khỏi cái chết, quá, thật là đáng sợ, người này chiến lực, thật sự là thật đáng sợ, cách đó không xa cửu tinh vũ giả. Nuốt nước miếng một cái, vô cùng kinh hãi, lập tức, bọn họ đi tới nói lời cảm tạ, Tần Nhai cùng hắn nhóm nói chuyện với nhau một phen về sau, trực tiếp thẳng ly khai, ngay sau đó, ở Thiên Xuyên tinh chiến tràn lên, nhiều hơn một cái sát thần, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, thời gian lưu chuyển, 3 năm thời gian trôi qua, giết, giết, hừ, con kiến hôi cũng dám ngoan cố chống lại, không biết sống chết, nào đó chỗ chiến trường lên. Song phương người ngựa đang ở thảm liệt chém giết, này lúc, một đạo bạch quang cuốn lên lấy khắp nơi thiên tiếng gầm, như một viên vẫn thạch vậy hung hăng nện vào chiến trường, một như thủy triều bão táp chợt khuếch tán, bốn phía mười mấy vũ giả đều bị cổ gió lốc này hất bay đi ra ngoài. Đối đãi bão táp tán đi về sau, chúng người mới nhìn tinh tường bên ngoài vẫn thạch dáng dấp, vậy nơi nào là cái gì vẫn thạch, rõ ràng chính là một người, người đến quần áo bạch y, cầm trong tay ám tự sắc trường thương, mâu quan lạnh lùng, bị hắn sở nhìn kỹ qua người, đều không cấm lưng mát lạnh, tê. Hắn là Tần Nhai, ba năm qua, tại chiến trường trên, lên, thanh danh vang dội, tu vi mặc dù chỉ là sáu trọng thiên, nhưng chém giết vô số nửa bước ngộ đạo giả Tần Nhai, không sai, chính là cái kia sát thần. Đối đãi mọi người phát hiện Tần Nhai thân phận về sau, đều là ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, hết cách rồi, ba năm này, Tần Nhai thanh danh quá vang dội, rõ ràng chỉ là một sáu trọng thiên, thế nhưng chiến lực lại cường hãn được bất khả tư nghị, chết trong tay hắn dưới đáy nửa bước ngộ đạo giả, có thể nói vô số kể, hừ, Tần Nhai đúng vậy, sớm muốn gặp lại, Hạo Vân Điện trong võ giả, một cái bề ngoài người vạm vỡ nhếch miệng cười, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tần Nhai trên, lên, khoảng không, trong tay trường đao ông ông tác hưởng, sắc bén đao khí, sao động hư không, chợt chém xuống, nhưng Tần Nhai cũng là liền nhìn cũng không nhìn, không gian thánh đạo trong nháy mắt rút xuống mà ra, hóa thành nhất phương kỳ đặc biệt lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, đại hán thân hình chịu ảnh hưởng, lại trì hoãn một cái, mà đủ để cho hắn toi mạng, đại không gian thương quyết. Chấn động vẫn, đâm ra một thương, tê liệt trường khoảng không. Ngay sau đó, đại hán này đạo tâm, trong nháy mắt bị đánh nát, một vị nửa bước ngộ đạo giả, chết, không thiếu vũ giả nhìn, đều là bị giật mình kêu lên, sức chiến đấu cỡ này, thật đáng sợ, sợ rằng, cũng chỉ có ngộ đạo giả mới có thể áp chế hắn đi, giết, ta cũng không tin một mình hắn non tốt ngăn trở chúng ta, không sai, hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một người, đối với chúng ta nơi đây cũng là hàng trăm hàng ngàn người, hừ, ta muốn xem hắn có thể đủ giết bao nhiêu người, lên. Vô số Hạo Vân Điện vũ giả dồn dập hướng Tần Nhai xung phong liều chết đi, nhưng nhân số đối với Tần Nhai mà nói, cũng là không hề có tác dụng, không gian thánh đạo trút xuống mà ra, huyển hóa làm nhất phương đặc thù không gian lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, hết thảy võ giả thân hình đều là bị ảnh hưởng, mà Tần Nhai lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, sát ý cuồng thiêu, giết, gầm nhẹ một tiếng, thân hình như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường thương qua chi chỗ, tinh phong huyết vũ. Những thứ kia bản muốn xông tới giúp một tay cửu tinh các võ giả thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, vô cùng rung động, nhìn Tần Nhai, lại dừng bước không tiến lên, không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là căn bản không cần, ở nơi này là chiến đấu, rõ ràng chính là một hồi hành hạ đến chết, một hồi triệt đầu triệt đuôi hành hạ đến chết, bất kể là bảy trọng thiên, vẫn là ngưng tụ đạo nguyên, đạo tâm, thậm chí đạo thể nửa bước ngộ đạo giả, ở Tần Nhai trước mặt, lại như gà đất chó sành. So với 3 năm qua, Tần Nhai biến được mạnh hơn, 3 năm vô số chém giết, hắn chém giết kỹ xảo đạt được tiến một bước đề thăng, hơn nữa hủy diệt thánh đạo, không gian thánh đạo cũng có bước tiến dài, dù chưa đột phá 7 trọng thiên, nhưng cũng chênh lệch không xa, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được mình cùng còn lại vũ giả có cái này như thực chất khác biệt, mặc dù đồng dạng ở cảm ngộ đạo, nhưng hắn đạo cũng là quá mạnh mẽ, loại cảm giác này tuy là phiêu hốt, nhưng thật là thật thật tại tại. Ác diễm thập tự trảm, một cái vũ giả hướng Tần Nhai hung hãn lao ra, trường đao vung lên, to lớn thập tự hỏa diễm đao khí quét ngang mà ra, ngạnh sinh sinh đập ở Tần Nhai thân lên, cái kia vũ giả khuôn mặt trên, lên, còn chưa lộ ra tiếu ý, một con bàn tay to đột nhiên theo trong biển lửa toát ra, trực tiếp bắt lại nó cái cổ, bạo nổ phát một vô lực cự lực, cái này lực lượng, trực tiếp kéo đứt cổ của hắn, còn chưa chờ hắn thi triển đạo tâm lực tới khôi phục thời điểm. Một hủy diệt kình khí liền đem hắn hoàn toàn bọc lại, lập tức không ngừng nổ lên, trong thời gian ngắn, hắn liền hóa thành huyết vụ, mà cũng đương nhiên bao quát trong cơ thể hắn viên kia đạo tâm, giết, giết, giết, chỉ chốc lát sau, liền máu chảy thành sông, bốn phía đại địa càng là phá toái bất kham, trong hư không, vô số năng lượng loạn lưu dường như như gió bão ở tứ ngược, một cái Hạo Vân Điện vũ giả bị trận này một phương diện sát lục dọa cho mặt vô huyết sắc, vội vã lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Mà đang khi hắn bóp nát ngọc giản về sau, một đạo thương mang quét ngang mà ra, đưa hắn hoàn toàn nuốt mất, một huyền diệu ba động, chợt tản ra, xa chỗ, một cái đang ở hành hạ đến chết cửu tinh võ giả ngộ đạo giả nhận thấy được cổ ba động này, biến sắc, cái gì? Công nhi gặp nguy hiểm, không để ý đến còn dư lại cửu tinh vũ giả, hắn vội vã hướng cầu cứu tín hiệu phương hướng xông ra, chỉ chốc lát sau về sau, liền chạy tới Tần Nhai chỗ, mà này lúc, những thứ kia Hạo Vân Điện vũ giả đã hầu như chết sạch, cái này ngộ đạo giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến được thảm bạch, thê lương rống giận, hỗn đảng, ngươi lại dám giết ta Tôn Nhi, ta Ngô Vũ cùng ngươi không chết không ngớt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1326, không dễ chịu a. Cuồng bạo khí tức bạo nổ phát, kinh sợ mọi người, nhìn cái kia đứng ở hư không, vẻ mặt dữ tợn lão giả, mọi người sắc mặt đại biến, ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, điên cuồng rút lui, nội tâm vô cùng kinh hãi, ngộ đạo giả, lại đưa tới nhất tôn ngộ đạo giả, ừm. Ngươi Tôn Nhi, Tần Nha nhìn bốn phía cơ hồ không có một bộ hoàn hảo thi thể, đạm mạc nói, xin lỗi, không có chú ý, phải không? Ngươi tìm xem, lời này vừa ra, cái kia ngộ đạo giả tức thì bị tức giận đến xanh mặt, tìm xem, tìm được thi thể là có thể sống lại sao, không chỉ là Ngô Vũ, Chu Vi xem các võ giả, tức thì bị sợ đến mặt sắc thảm bạch, cái này Tần Nhai quá vạm vỡ, lời này đều có thể nói ra, người này, là ở cố ý khích giận ngộ đạo giả a, người điên, cái người điên này, hắn không muốn sống nữa sao? Chiến lực của hắn tuy là cường hãn, nhưng là người vừa tới nhưng là một cái ngộ đạo giả, phải biết, ngộ đạo giả cùng thánh giả, nhưng là có như thiên địa một dạng chênh lệch thật lớn, ngộ đạo giả, căn bản cũng không phải là thánh giả có thể so sánh được, cái kia căn bản là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng đẳng cấp sinh mệnh tầng thứ, có thể nào vượt qua, cái này Tần Nhai nếu không còn không trốn, lại còn dám ở nơi ấy khiêu khích ngộ đạo giả, a, yêu nghiệt tư tưởng đều như vậy điên cuồng sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi bị Tần Nhai loại này khí phách cho kinh sợ đến, từ cổ chí kim, dám giống như Tần Nhai như vậy, lấy sáu trọng thiên tu vi võ đạo đi khiêu khích thậm chí làm tức giận một cái ngộ đạo giả, lại có thể có mấy người đây, tiểu tử, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, a, đến đây đi, để cho ta nhìn chênh lệch đến tột cùng ở đâu trong, Tần Nhai tóc đen bay phấp phới, mâu quang thiểm thước, nắm chặt tử tinh, hủy diệt thánh đạo tàn sát bừa bãi mà ra, một bàn bạc chiến ý bay lên, thẳng trên, lên, cửu tiêu, đến đây đi, tới chiến, tiếng gầm nhỏ trung, Tần Nhai hầu như điên cuồng xông ra, ngay sau đó, trong tay tử tinh trường thương đâm ra, một cái tử sắc lưu quang trong nháy mắt cắt trường khoảng không, chính là đại hủy diệt thương quyết đệ nhị thức. Tử lưu quang, ừng. Hảo tiểu tử, Ngô Vũ sắc mặt biến thành ngưng, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai cái này sáu trọng thiên vũ giả lại có thể bộc phát ra như vậy công kích tới, chiêu này đã không thua kém gì bình thường ngộ đạo giả, tự liền hắn, cũng muốn nhắc tới vài phần tinh thần, ông, đóng ngoặc vuông, hư không chấn động kịch liệt, Ngô Vũ trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu đầy lấm tấm đạo khí trường kiếm, một kiếm chém ra, tràn trề kiếm quang, lóe lên mà ra, Tần Nhai tốc độ này nhanh nhất một thương, lại bị chính diện bắn trúng, hai cổ năng lượng va chạm, tử lưu quang kém hơn một chút, bị đơn giản phá toái rơi về sau, tràn trề kiếm quang dư uy không giảm, đem Tần Nhai hất bay vượt trội ngoài trượng, quanh một tiếng, Tần Nhai trực tiếp nện vào một ngọn núi bên trong, ngọn núi kia trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái trên trăm trượng cự đại hố, hố bốn phía còn có từng đạo rạn vết tích điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, một lần va chạm, ngọn núi này liền hầu như tan vỡ, trong hố sâu, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, mâu quang thiểm thước hai xuống, thật mạnh, đây chính là ngộ đạo giả thực lực sao? So với phía trước gặp được bất cứ địch nhân nào đều hoàn toàn bất đồng, đơn giản là hai cái tầng thứ, nhất chiêu liền đánh tan tử lưu quang, nếu không phải là nhục thân cường hãn, vừa rồi cái kia một cái, đã để ta bị thương nặng, thực sự là quá mạnh mẽ, Tần Nhai cả người run, không biết là kích thích hay là hại sợ, không thể không nói, trong cơ thể hắn trời sinh chảy hiếu chiến huyết dịch, ba năm qua vô số chém giết, càng đem hắn này cổ hiếu chiến tính tình hoàn toàn kích thích ra, nhưng từ đầu đến cuối, đều không người có thể để cho hắn thi triển toàn lực, mà cũng là hắn gặp ngộ đạo giả còn không có chạy trốn nguyên nhân, thật vất vả đụng lên một cái có thể cho ta đem hết toàn lực đi chiến đấu vũ giả, ta làm sao có thể nói trốn liền trốn đây, tử tinh, ngươi nói là đi, ông, lại tựa như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, tử tinh thương điên cuồng chấn động, một thanh thúy thương ngâm, động tĩnh cửu tiêu. Tần Nhai hai chân bỗng nhiên đạp một cái, bắn nhanh mà ra, mà ở hắn sau lưng ngọn núi kia bởi vì động tác của hắn, rốt cục không nhịn được, ầm ầm đổ nát, còn có thể tái chiến, rất giỏi, dù là Ngô Vũ đối với Tần Nhai hận ý thao thiên, cũng không thể không tán thán, nhưng Tần Nhai càng là ra sắc, liền càng có thể kích khởi sát ý của hắn, len keng, kiếm cùng thương va chạm, Hoa lửa bắn ra bốn phía, kình khí còn như gió bão điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, bốn phía sơn lâm vào giờ khắc này, đều là chịu đến bẻ gãy, nghìn trượng bên ngoài một viên tham gia thiên cổ thụ chịu đến trùng kích, tại chỗ chặn ngang bẻ gãy, sau lưng cây cối, càng là như giấy dán vậy yếu đuối bất kham, oanh, oanh, oanh, đại địa văng tung tóe, sơn lâm bị hủy, phong vân vội ùa, một trận đại chiến, đúng là làm cho thiên địa như rơi vào ngày tận thế, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Người này, đến tột cùng là quái vật, lão tử ở Cửu Tinh Ngao Du nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua giống như hắn như vậy sáu trọng thiên, ở nơi này là sáu trọng thiên, rõ ràng chính là ngộ đạo giả sao, không sai, lúc này Tần Nhai rốt cục bộc phát ra toàn lực, ở tinh cung trung tu luyện hơn 200 năm thánh đạo, hoàn toàn biểu diễn ra, lại thêm trên, lên, cái kia cực kỳ cường hãn khủng bố nhục thân, trong lúc nhất thời, lại có thể cùng ngộ đạo giả kịch chiến, kinh người chiến lực. Làm cho tất cả mọi người rơi vào trước nay chưa có chấn động lay động, tiểu tử, chết đi, Ngô Vũ một kiếm chém ra, tốc độ nhanh chỉ còn hạ một đạo kiếm quang, nhưng khi tới gần Tần Nhai quanh thân một trượng thời điểm, đang nhận được một cổ vô hình không gian lĩnh vực ảnh hưởng, tầng tầng lớp lớp, không ngừng cắt giảm bên ngoài kiếm uy, cái này cắt giảm, tuy là bé nhỏ không đáng kể, nhưng thật thật tại tại, khó có thể tưởng tượng, một cái sáu trọng thiên tiểu tử thánh đạo có thể ảnh hưởng một cái ngộ đạo giả kiếm. Cái này truyền đi, không biết muốn chấn động lay động bao nhiêu người, len keng, trường thương xẹt qua huyền diệu độ cung, xảo diệu đánh vào kiếm quang lên, lập tức, một cực kỳ cường hãn hủy diệt chi khí kèm theo bàn bạc khí huyết tuôn ra, như như núi kêu biển gầm, không ngừng trùng kích ở kiếm quang chi lên, cái này một kiếm, bị Tần Nhai đỡ được, tiếp đó, Tần Nhai thiếp thân mà ra, tay kia ngũ chỉ sờ, xẹt qua một cái lưu ly màu sắc, vạn kiếp bất diệt thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng, hừ. Ta há sẽ sợ ngươi, Ngô Vũ không sợ hãi chút nào, đồng dạng một chưởng vỗ đi ra ngoài, thần lực cửu trọng, đang ở quyền chưởng gần va chạm sát na, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân thần thông, vào thời khắc này thi triển, nắm tay ở trên lực lượng đột nhiên bạo tăng, hơn nữa tăng cường lực lượng không chỉ gấp đôi gấp hai, mà là đủ đủ 9 lần lực lượng gia trì. Làm cho Tần Nhai nắm tay ở trên lưu ly màu sắc lại nhiễm trên, lên, nồng nặc huyết quang. Tựa như một con dữ tợn huyết mãng vậy đánh ra, phanh, va chạm sát na, điên cuồng tiếng gầm tịch quyển mà ra, hai người chân hạ cân nhắc mặt đất không thể chịu đựng này cổ to lớn lực lượng, trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái vài trăm trượng cự đại hố, vô số toái thạch càng bắn nhanh mà ra, một ít dựa hơi gần các võ giả bị cái này toái thạch chính diện đánh trúng, tại chỗ thổ huyết, còn có quá mức người, nhục thân bị đánh ra từng cái lỗ máu tới, nếu không phải có câu tâm, sợ khó giữ được tánh mạng. A, tiếng kêu rên lên, cái kia Ngô Vũ cánh tay lại oanh kích quá sau hóa thành một mảnh huyết vụ, mà cự đại quyền uy trực tiếp lao qua hắn nửa người, biến được máu thịt be bét, bốn phía mọi người thấy thế, trong lòng như sấm sét nổ tung vậy, ngộ đạo giả. Lại trong đụng chạm rơi vào hạ phong, ha ha, một quyền này không dễ chịu đi, chương 1327, niệm lực củi. Ha ha, một quyền này không dễ chịu chứ, Tần Nhai lạnh lùng cười, nhưng là tin tường. Một quyền này uy lực nhìn như rất lớn, nhưng là chẳng qua là đối với Ngô Vũ tạo thành một điểm thương tổn rất nhỏ, chỉ cần đạo tâm bất diệt, hắn tùy thời có thể lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Vì vậy, Tần Nhai thu hồi nắm tay về sau, cuồng bạo hơn công kích rút xuống mà ra, phanh, phanh, phanh liên tiếp ba xuống, đập ở Ngô Vũ đạo tâm chi lên, đáng chết, cút ngay cho ta, Ngô Vũ hơi biến sắc mặt, đạo nguyên chấn động, đem Tần Nhai cho đẩy lui, mà hắn không ai bằng đạo nguyên bắt đầu khởi động. Ổn định vỡ tan đạo tâm, nhưng sau nhanh chóng khôi phục bị Tần Nhai sở đập hủy hơn phân nửa thân thể, khuôn mặt sắc kinh sợ đang xen, ngay mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì bị cái này sáu trọng thiên giết chết, đây quả thực là bất khả tư nghị, người này nhục thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn thánh đạo, vì sao mạnh như vậy, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Ngô Vũ khuôn mặt sắc chợt đại biến, chẳng lẽ, hắn tìm hiểu là tạo hóa đại đạo đạo chi hình thức ban đầu, hắn là ngộ đạo giả. Tự nhiên biết một ít ngộ đạo giả giữa bí tân, theo hắn biết, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, nhưng mỗi một chủng đạo tìm hiểu lại phân làm nhiều cái tầng thứ, tức thì liền tìm hiểu cùng loại đạo vũ giả, chiến lực cũng liền có cự đại khác biệt, mà thánh đạo quy tắc, kỳ thực chính là đạo hình thức ban đầu, mà trở thành ngộ đạo giả về sau, liền có thể chân chính lĩnh ngộ một loại đạo, đạo tầng thứ lại phân làm phổ thông, tạo hóa, cực hạn ba loại cấp bậc, tỉ như, hai cái đồng dạng lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo vũ giả. nhưng một cái lĩnh ngộ chỉ là phổ thông cấp bậc hỏa diễm đại đạo, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng là lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc đại đạo, cái kia chiến lực đúng là thiên xoa địa viễn. Tiểu tử này, tuy là còn chưa lĩnh ngộ ra đạo vận, nhưng hắn hiện tại đang ở tìm hiểu rất có thể là tạo hóa cấp bậc không gian đại đạo, hủy diệt đại đạo hình thức ban đầu, cứ như vậy, mới có thể giải thích hắn loại chiến lực này. Wow, bao quát Hạo Vân Điện, cửu tinh ở bên trong hết thảy ngộ đạo giả trung đều không có mấy người lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc đạo, người này cư nhiên đã ở tìm hiểu bên ngoài hình thức ban đầu, ghê tởm, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài sống, mà không xa chỗ. Tần Nhai nhưng không biết Ngô Vũ nội tâm tư là như thế nào cuồn cuộn, hắn đang ở kinh ngạc cái này Ngô Vũ đạo tâm lại như vậy kiên cố. Phải biết, những thứ kia nửa bước ngộ đạo giả đạo tâm thập phần yếu đuối, căn bản không thể chịu đựng hắn thuận tay một kích, mà chân chính ngộ đạo giả lại bất đồng. Nói cách khác, chân chính ngộ đạo giả đạo tâm cùng nửa bước ngộ đạo giả đạo tâm có xác thực tính chất khác biệt, càng khó khăn phá hư mà, thú vị. Tần Nhai nhẹ giọng cười, nhãn trung chiến ý cùng thiêu, lần nữa xông ra. Đâm ra một thương, tử lưu quang thương mang, xẹt qua trường khoảng không, thần thông. Thiên Long chém, trong lòng biết Tần Nhai không thể lưu, Ngô Vũ rốt cục vận dụng thần thông. Đóng ngoặc vuông. Chỉ thấy hắn gào to một tiếng, từng đạo ẩn chứa đạo vận kiếm khí phục ra mà ra, ở trong hư không đang vào, tàn sát bừa bãi, hình thành một cái vàng chói lọi nghìn trượng hàng dài, tiếng gầm gừ trung, mang theo không ai bằng cự lực lao xuống mà hạ, nghìn trượng hàng dài, uy thế không ai bằng. Buông lỏng đánh nát tử lưu quang, tiếp đó tập trung Tần Nhai hướng hắn đánh tới, kiếm khí hàng dài còn chưa đi tới, uy thế liền đã để Tần Nhai quanh thân mười mấy dặm bên trong sơn lâm hồ nước chờ cảnh tượng toàn bộ hóa thành hư không. Chiêu này oai, không thể thắng được Ngô Vũ phía trước hết thảy chiêu thức. Thần lực cửu trọng, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, lưu ly thân thể thôi động đến rồi cực hạn. Ngay sau đó, một quyền như đạn pháo đánh ra, phanh, một quyền này đập ở hư không bên trong, nhấc lên một cự đại không khí khí bạo, điên cuồng khí lãng, như một hồi như gió bão cuốn về phía bốn phương tám hướng, ở Tần Nhai quanh thân vạn trượng bên trong, trong nháy mắt bị nát bấy, một kinh người vô cùng quyền uy, đánh vào kiếm khí hàng dài chi lên. Ngay sau đó, lưu ly thân thể năng lực đặc thù phát động, cần phải tê liệt đạo vận, nhưng tạo thành hiệu quả, cũng là cực kỳ bé nhỏ, quyền uy lay động hàng dài, trước nay chưa có tiếng oanh minh ở phương thiên địa này trung vang vọng ra. Hư không ùng ùng nổ tung, không gian cũng không ngừng vặn vẹo, cái kia kiếm khí hàng dài đầu, bị một quyền này đánh cho nát bấy, vô số miệng kiếm khí tảo khai, bên ngoài khuếch tán phạm vi tổng cộng đến bên ngoài mấy trăm dặm, không được, mau tránh ra, đáng chết, vì thế như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ, hai người này, mọi người mặt sắc hoảng hốt, bọn họ đã vừa lui nữa, nhưng bất đắc dĩ, hai người này lực công kích đúng là càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ càng là đạt tới cái này chủng cấp bậc. Coi như bọn họ cũng là bất ngờ, kiếm khí hàng dài đầu tuy là bị nát bấy, nhưng này cổ kinh người kiếm khí vẫn là vô cùng kinh khủng, mà cái kia cổ quyền kình cũng đã là triệt để tiêu tán. Tần Nhai, chính diện tiếp nhận được cái này còn sót lại uy thế, oanh, oanh, kinh người tiếng phá hủy về sau, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe mở, hình thành một đạo dài đến vạn trượng cự đại rãnh, mà Tần Nhai, bị này cổ kiếm khí không ngừng đánh vào mà trong, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, không có một chút đình trệ, cái này khiến, ngươi coi như không chết, cũng phải trọng thương, mà ta còn có sức tái chiến. Nhìn trước mắt to lớn kia rảnh, Ngô Vũ mâu quang xuyên thấu qua tầng kia tầng cát bụi, nhìn phía nhất chỗ đống đá, nơi đó chính là Tần Nhai rơi xuống địa phương, oanh, oanh, đống đá rung động, một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, chính là Tần Nhai, mà hắn lúc này trạng thái xác thực không tính là lạc quan, lưu ly thân thể đã vô lực lại thi triển. Hơn nửa thân thể máu me đầm đìa, đầy tinh mịn vết kiếm, từ xa nhìn lại, gần giống như một người toàn máu vậy. Trong cơ thể hắn thánh lực, khí huyết, cũng tiêu hao 8-9 phần 10. Có thể nói, hắn hiện tại cơ hồ không có chiến lực. Ha ha, ngộ đạo giả quả nhiên là ngộ đạo giả. Chỉ bằng vào nhục thân cùng với cái này thánh đạo đã nghĩ đưa ngươi cho đánh bại. Đích thật là thực tế không lớn chuyện tình. Đối mặt loại tình huống này, Tần Nhai thần sắc vẫn là bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Lại tựa như cười nhạo mình không biết lượng sức vậy. Ngô Vũ thấy thế, sửng sốt một cái, lập tức lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử đích xác có ý tứ, đều bộ dáng này, lại còn có thể đàm tiếu như thường, cũng không biết chờ chút ngươi đối mặt thời điểm tử vong, còn có thể hay không thể bật cười đây, tiếp cái này một kiếm, đem hoàn toàn kết liễu ngươi, báo tôn nhi ta đại thù. Dứt lời, Ngô Vũ trong tay trường kiếm kích đảng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, đang ở hắn muốn ra chiêu sát na, Tần Nhai đạm mạc lên tiếng, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác nên chấm dứt, ngôn ngữ rơi, hắn mâu quang thiểm thước, thần khiếu trong thần niệm trong nháy mắt rút xuống mà ra, hư không bên trong, tức thì nổi lên một huyền diệu chí cực ba động, cái này ba động, đúng là làm cho Ngô Vũ tâm thần trở nên sợ kinh sợ, gần giống như, bị vật gì đó theo dõi vậy, đây là thần niệm, không sai, đây tuyệt đối là thần niệm lực, người này là đang thi triển niệm thuật, hơn nữa loại cảm giác này vẫn là cực kỳ rất cao niệm thuật, đáng chết, tiểu tử này chẳng qua là một cái sáu trọng thiên vũ giả mà thôi, sao có thể thi triển ra có thể nhằm vào nguyên thần niệm thuật đây, Ngô Vũ nội tâm điên cuồng rống giận, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng, ngay sau đó, hắn trường kiếm vung lên, sẽ đem Tần Nhai chém giết, này lúc, Tần Nhai đôi môi khẽ nhúc nhích, đọc lên bốn chữ tới, niệm lực. Củi, ông, trong thời gian ngắn, Ngô Vũ não hải một hồi, nhất cổ kinh khủng thần niệm lực lượng đưa hắn nguyên thần hoàn toàn trói buộc chặt, liên đới lấy thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có cái kia đôi nộ tỉnh con ngươi, lộ ra nồng nặc kinh sợ, chương 1328, Liệp Ưng. Niệm lực củi, là mấy trăm năm trước, Tần Nhai tự Sơn Hải tụ bảo trai trung sở cử hành đấu giá hội trung đoạt được tới nhất kiện cổ linh thần ngọc ở bên trong lấy được vô song niệm thuật, một chiêu này, cần nhất cấp niệm giả mới có thể tốt thi triển chiêu thức, nói cách khác, Tần Nhai nhất định phải đem thánh hồn thăng lên làm nguyên thần sau mới có thể thi triển, chỉ bất quá hắn khác hẳn với thường nhân, linh hồn thiên phú lại đạt được không thể tưởng tượng nổi vạn linh cấp bậc, vì vậy mới có thể lấy thánh hồn thi triển ra, nhưng mỗi lần thi triển, đều sẽ làm cho hắn thánh hồn chịu đến nhất định tổn thương, có thể so sánh với cục diện trước mắt, điểm ấy hư hao căn bản không có gì to tát, ghê tởm, động A, nhanh lên một chút động A, đáng chết, tên hỗn đảng này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho ta động liên tục bắn ra đều làm không được, ghê tởm, đây là cái gì niệm thuật, Ngô Vũ nội tâm điên cuồng rống giận, nhưng là không hề dùng chỗ, nguyên thần bị niệm lực củi trói buộc hắn, căn bản là không pháp bị động bắn ra, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, lập tức khuôn mặt sắc xoát một cái biến bạch, hắn nhịn xuống đầu kịch liệt cường liệt co rút đau đớn, lập tức lấy ra một viên chuẩn bị xong chữa trị thánh hồn nguyên đang phục xuống, cảm giác tức thì tốt hơn nhiều, a, thật đúng là có chút đau, thánh hồn đau đớn, tiễn siêu nhục thân gấp trăm lần nghìn lần, há là bình thường, loại đau khổ này, hầu như không pháp diễn tả bằng ngôn từ, tiếp đó, hắn xách súng đi tới Ngô Vũ trước mặt, đạm mạc nói, giết chết ngươi tôn tử. Không có ý tứ, ta đây sẽ đưa ngươi đi vào thấy hắn, ngôn ngữ rơi, hắn vận khởi còn thừa lại thánh lực, một thương đột nhiên đâm ra, có thể đâm vào Ngô Vũ đạo tâm chi lên, lại chỉ đâm vào mấy phần mà thôi, từng. Cái này đạo tâm so với ta tưởng tượng muốn kiên cố, mà Ngô Vũ thấy thế, nội tâm trong nháy mắt mừng như điên, phải biết, đạo tâm chính là một cái ngộ đạo giả chỗ căn bản, kiên cố không gì sánh được, coi như là tầm thường đạo khí, chỉ có thể miễn cưỡng phá hư mà thôi. Muốn triệt để phá hủy, nhất định sở hữu ngộ đạo giả một dạng lực công kích, phía trước Tần Nhai hoàn toàn chính xác sở hữu như vậy lực công kích, thế nhưng, bây giờ Tần Nhai đã bị trọng thương, làm sao có thể thi triển, ông, Ngô Vũ nguyên thần một trận rung động, niệm lực củi giãn ra, chỉ cần tiếp qua một cái hô hấp thời gian, là hắn có thể hoàn toàn tránh thoát, đến lúc đó, hắn nhất định phải đem Tần Nhai thiên đao vạn quả, tự hồ nhìn ra Ngô Vũ trong mắt đắc ý màu sắc, Tần Nhai cũng là hừ nhẹ một tiếng. Đón lấy, lại là một thương từ từ đâm ra, điểm tại đây đạo tâm lên, mà Ngô Vũ nhãn trung cũng là toát ra trào phúng thần sắc, một thương này, so với vừa rồi cũng còn phải không như, lại có thể tổn thương hắn, đóng ngoặc vuông, nhưng một thương này rơi vào hắn đạo tâm trên, lên, lúc, mặt của hắn biến sắc, một cực kỳ kinh khủng đạo vận lực lượng ở thương nhọn trên, lên, nổ lên, trực tiếp tràn vào hắn đạo tâm, trong nháy mắt, hắn đạo tâm bị hoàn toàn nát bấy mở, mà... Chính là Tần Nhai trong cơ thể đại diệt bàn oai, còn kém nhất sau như vậy. Một điểm, đúng vậy a, còn kém một điểm cuối cùng, là hắn có thể đủ tránh thoát niệm lực lồng giam trói buộc, đáng tiếc, hắn không làm được, đến chết cũng làm không được, đạo tâm vừa diệt, Ngô Vũ chỉ còn hạ nguyên thần, nhưng này nguyên thần không thể so đạo tâm, yếu đuối không gì sánh được, Tần Nhai thuận tay một thương ném ra, ngay cả chạy trốn đi chỗ trống cũng không có lưu xuống, đã đem bên ngoài cho oanh sát. Nhìn cái này tiêu tán nguyên thần quan điểm, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy hắn luyện hồn bí thuật thi triển, còn muốn mạnh mẽ luyện hóa cái này nguyên thần, chỉ tiếc, lại không có bất kỳ tác dụng, ai, đã gọi luyện hồn, đó chính là chỉ có thể luyện hóa thánh hồn thần thông, cái này nguyên thần không thể so thánh hồn, luyện hồn không luyện được, cũng thuộc về bình thường. Tuy có chút thất vọng, nhưng Tần Nhai cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Hắn đi tới ngộ đạo giả thi thể trước mặt, lấy hạ hắn nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ nhúc nhích, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tức thì phát hiện không thiếu thứ tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở xa chỗ, cả người trường bào màu đen ngộ đạo giả chính đem một cái thiên phú không tầm thường nửa bước ngộ đạo giả cho ung dung đánh bại, nhưng không có đem bên ngoài giết chết, chỉ là phong tỏa tu vi, đem bên ngoài ném vào một tòa bên trong tiểu tháp. Đang ở này lúc, bên hông hắn một viên ngọc giản đột nhiên chấn động, hắn lấy ngọc giản ra, một đạo tin tức bỗng nhiên truyền ra, hết thảy Liệp Ưng chú ý, hiện tuyên bố nhất cấp bắt nhiệm vụ, mục tiêu. Tần Nhai, cái kia hắc bào ngộ đạo giả không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc, nhất cấp bắt nhiệm vụ. Tần Nhai, a, tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần nghe thấy, nghe nói là một cái chiến lực cực cao tên, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên có thể bị phía trên liệt vào nhất cấp bắt mục tiêu, cũng tốt, vậy hãy để cho ta đi vào gặp gỡ hắn đi. Hắc bào nhân thân ảnh khẽ động, liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Có rất ít người biết, ở Hạo Vân Điện sở phát khởi mỗi một lần chiến tranh sau lưng đều cất giấu như thế một con thần bí đặc thù bộ đội. Cái này chỉ bộ đội, toàn bộ đều có ngộ đạo giả hợp thành. Mục đích của bọn họ chỉ có một, bắt hết thảy cửu tinh trong võ giả bề ngoài hiện cực kỳ ra sắc, chiến lực phi phàm ngộ đạo giả dưới thiên tài. Đợi được bọn họ lúc nào cảm thấy không có đầy đủ mục tiêu, sẽ gặp kết thúc chiến tranh, sau đó rời đi, lặng yên không một tiếng động, hầu như không người biết, bọn họ không tham dự chiến tranh, rồi lại tả hữu chiến tranh, đây chính là trực thuộc ở Hạo Vân Điện Điện Chủ. Liệp Ưng, mà bây giờ Tần Nhai, liền bị cái này chỉ tiểu đội cho nhìn chòng chọc tiến lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang giết chết ngộ đạo giả Ngô Vũ về sau, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, không để ý đến những người còn lại, hướng cách đó không xa một tòa sơn mạch rời đi, mà những võ giả kia, tại hắn rời đi về sau, vẫn là vô cùng rung động, một cái sáu trọng thiên, lại giết chết một cái ngộ đạo giả, chuyện như vậy tình, nhất định điên cuồng đến rồi cực hạn, chuyện này truyền ra, cơ bản không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Tiến nhập nhất chỗ dãy núi về sau, Tần Nhai liền tìm chỗ tĩnh lặng địa phương tĩnh dưỡng, hoa mấy ngày, thể nội thương thế cuối cùng cũng được rồi 7-8 phần, cái này cũng nhiều thua thiệt là hắn, trên người chữa thương đang dược nhiều không kể xiết, nếu như đổi thành còn lại người, không có mấy trăm năm, căn bản đừng nghĩ khôi phục lại. Mà ở hắn xuất quan không lâu sau về sau, liền tiếp tục tại chiến trường trên giết lục. Một ngày này, hắn khoanh chân ngồi ở tòa nào đó tảng đá xanh lên, mà ở chung quanh hắn, sớm đã đầy từng cổ thi thể, ngàn người vạn người. Vô số kể, mùi máu tươi gây mũi không gì sánh được, như tu la chi cảnh. Sưu, một đạo hắc bào thân ảnh chợt đi tới Tần Nhai trên, lên, khoảng không, nhìn bốn phía tình trạng, không khỏi trán cau lại, người này giết ta Hạo Vân Điện không ít người a. Nếu không phải bắt mục tiêu, thật muốn một chưởng đưa hắn đập chết. Đang ở hắc bào thân ảnh đi tới sát na, Tần Nhai hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo hải nhân tinh quang xẹt qua, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hắc bào nhân, ngộ đạo giả, không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong lại để cho ta đụng lên một cái. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, trong tay tử tinh xa xa chỉ vào trên bầu trời hắc bào vũ giả, ngưng thần đề phòng, cả người khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà hắc bào nhân kia không tiếc tháo cười. Một khí tức kinh khủng bạo nổ phát, hơi thở này mạnh, hầu như muốn lấn át mảnh thiên địa này, thật mạnh, so với Ngô Vũ còn mạnh hơn nhiều, coi như so với băng thần cái kia loại tầng thứ, cũng chênh lệch không bao nhiêu, ngộ đạo hai trọng cảnh giới đỉnh cao, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, trong nháy mắt liền quyết định chú ý, thân ảnh khẽ động, đúng là hướng xa chỗ phi vút đi, hừ, muốn đi, không có cửa đâu, hắc bào nhân lạnh lùng cười. Tức thì đuổi theo, chỉ thấy hắn hắc bào cuốn lên, một hắc sắc bảo táp dâng lên mà ra, trong nhấp nháy, liền đuổi kịp Tần Nhai, một chưởng ầm ầm đánh ra, chương 1329, truy đuổi chiến. Hắc bào nhân một chưởng đánh ra, vì thế bao trùm Tần Nhai phương viên trăm trượng, Tần Nhai một cái né tránh không kịp, đúng là bị hất bay mấy trăm trượng, hung hăng va chạm ở xa xa nhất tảng đá lớn phía trên, hòn đá kia ầm ầm một cái nổ tung, vô số toái thạch bay vụt mà ra. Đưa hắn hoàn toàn vùi lấp, tiểu tử, tình cờ gặp ta, ngươi không đi được, quanh, toái thạch bạo tán, chỉ thấy một cái tử sắc lưu quang bắn nhanh mà ra, ừ, có chút ý tứ, hắc bào nhân nhếch miệng cười, lập tức cong ngón búng ra, một đạo chỉ kính sao động mà ra, hung hăng đánh vào thương mang lên, đem bên ngoài cho buông lỏng đánh nát, bay vụt ra Tần Nhai không có bất kỳ ngoài ý muốn, trong cơ thể đại diệt bàn chịu đến dẫn động, nhất cổ kinh khủng đạo vận trút xuống mà ra, này cổ đạo vận ẩn chứa ở tử tinh trường thương lên, lần nữa đâm ra, làm cho hắc bào nhân kia đột nhiên biến sắc, người này, thật là mạnh một thương, là vận dụng bài tẩy gì ấy ư, nhưng đây cũng như thế nào, trong lòng biết Tần Nhai không giống dĩ vãng mục tiêu tốt như vậy bắt, hắc bào nhân trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay ẩn chứa cổ hắc khí, bàn bạc quanh ra ngoài, giống như một xoắn ốc khí trụ vậy, lần nữa cùng cái kia tử lưu quang đánh với nhau, uy thế quét ngang, bốn phía núi đá không ngừng tan vỡ, phốc, Tần Nhai ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược mà ra, đại diệt bàn mặc dù là cấp 2 tiên thiên đạo khí, nhưng Tần Nhai dù sao thực lực hữu hạn, không pháp hoàn toàn phát huy bên ngoài uy lực, liền 1/10 cũng chưa tới, đối mặt cái này thực lực phi phàm ngộ đạo hai trọng thiên vũ giả, căn bản là khó có thể chống lại, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, hắc bào nhân cất bước mà lên, bàn tay to chợt lấy ra, nhưng Tần Nhai không một lời phát, lưu ly thân thể thôi động đến mức tận cùng, thần lực cửu trọng cũng theo đó bạo nổ phát, kinh khủng nhục thân khí huyết thôi động hủy diệt chi khí oanh ra ngoài, cường hãn như vậy lực lượng, làm cho hắc bào nhân cũng không thể không chấn động lay động, wow, người này thật sự là một sáu trọng thiên sao, một chiêu này xuống phía dưới, tầm thường ngộ đạo giả đều ngăn cản không xuống đi, ngoặc kép, quá khứ cũng nắm nhất cấp mục tiêu, nhưng là những người đó cùng cái này Tần Nhai so với, tưởng chừng như là một cái ở thiên, một cái tại đất a, hắc bào nhân ám tự kinh hãi, nhưng là không lùi, một chưởng lần nữa đánh ra, một chưởng kia, đúng là huyễn hóa ra một cái to lớn long trảo, phía trên cuốn lên kình khí, đủ để oanh sát bình thường ngộ đạo giả, hắn minh bạch, muốn bắt Tần Nhai cũng không dễ dàng, chỉ có thể hạ trọng thủ, đóng ngoặc vuông, quyền trảo va chạm, răng rắc một tiếng, Tần Nhai cánh tay xương cốt trong nháy mắt nổ bể, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, mà ánh mắt của hắn lại lạnh nhạt tột cùng, không thèm để ý chút nào, chỉ làm nổ trong quả đấm sở cầm một viên đan dược, một xích hồng sắc vũ khí tự hướng hắc bào nhân lan ra kéo dài quá khứ, đây là cái gì, cảm giác thật quái dị, cư nhiên có thể mang cho ta uy hiếp cảm giác, hắn đồng tử chợt co rụt lại, thân ảnh lần đầu lui về sau, nhưng đã tới không kịp, cái kia xích hồng sắc vũ khí vô cùng bên ngoài tấn mãnh tốc độ leo trên, lên, cánh tay hắn, hướng thân thể còn lại địa phương lan ra kéo dài, đồng thời bộc phát ra một cực kỳ kinh người ăn mòn lực lượng, dù là hắc bào nhân cũng ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đáng chết, kết quả này là vật gì, hắc bào nhân vội vã vận chuyển đạo nguyên, ngừng sương mù lan ra kéo dài, nhưng mặc dù có thể ngừng ở bên ngoài lan tràn xu thế, cũng không pháp đem bên ngoài bị xua tan. Bất đắc dĩ phía dưới, trong mắt hắn tàn nhẫn sắc lóe lên, phất tay, đem cái kia bị vũ khí ăn mòn đến thân thể cho chém rụng, kèm theo đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, cánh tay hợp với bả vai địa phương tất cả đều bị hắn cho bỏ, cái kia gần nửa người rơi xuống đất lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết thủy, đây là nào đó khói độc, thực sự là gặp quỷ, ta tung hoành cửu tinh nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua cái kia luyện đan sư có thể chế tạo loại xương độc này, quỷ dị tiểu tử, đạo tâm thôi động. Hắc bào nhân thân thể nhanh chóng khôi phục lại, nhìn trốn đi thật xa Tần Nhai, hắn mâu quan thiểm thước lấy oán độc thần sắc, hừ lạnh nói, tiểu tử, vì chấp hành bắt nhiệm vụ, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng bắt được ngươi về sau, ta nhất định phải thật tốt dằn vặt ngươi một phen, dứt lời, hắn lần nữa đuổi theo, mà đang ở chạy trốn Tần Nhai, khuôn mặt sắc cũng ngưng trọng tột cùng, tuy là dùng để thiên xuyên ngôi sao phía trước luyện chế xong độc đang tạm thời ngăn trở cái kia ngộ đạo giả, nhưng là hắn biết, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hoa không được bao lâu sẽ đuổi theo, chính mình chạy trốn cơ hội cực kỳ bé nhỏ, một mạch trốn hạ đi cũng không được biện pháp, kế trước mắt, chỉ có thể muốn làm pháp. Liều mạng một lần, quyết định thật nhanh, Tần Nhai thừa dịp hắc bào nhân kia còn không có đuổi theo tới thời gian, lấy ra nhất kiện giáp trụ xuyên lên, cái này giáp trụ, chính là nhất kiện đạo khí, là hắn từ trước không lâu sau giết chết ngộ đạo giả Ngô Vũ trong tay có được. Hiện tại nhưng thật ra phát huy được tác dụng, mặc dù không đủ để làm cho hắn đánh bại hắc bào nhân, nhưng dầu gì cũng có thể cho hắn tăng cường một ít tồn tỷ lệ sống sót. Tiếp đó, hắn vọt tới nhất chỗ bên trong sơn cốc, lấy ra mấy viên ám tử sắc đan dược nổ lên, từng cổ một nồng nặc xương mù màu đen tràn ngập mà ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ sơn cốc đều bị hắc vụ bao trùm. Cái này hắc vụ ẩn chứa một mãnh liệt độc tính, qua chỗ, đất đá thành tro, cây cỏ đều là khô. Liền sơn cốc hai bên thạch bích cũng dần dần bóc ra, chỉ có Tần Nhai trước đó phục hạ giải độc đan, vì vậy mới không ngại, làm hắc bào nhân đuổi tới sơn cốc này về sau, nhìn cái kia hắc vụ, lạnh rên một tiếng, phất tay quyển ra một đạo cuồng phong, muốn đem bên ngoài bị xua tan, nhưng phát hiện sơn cốc này hầu như chuyển hiện khép kín trạng thái, xuất nhập khẩu đều không có mấy người, muốn trong khoảng thời gian ngắn bị xua tan sơn độc này, căn bản không thể. Đáng chết, sơn cốc này là người này cố ý chọn sao? Sơn độc này chắc cũng là ra từ thủ bút của hắn, tuy là độc tính không có mới vừa lớn, thế nhưng thắng ở lượng nhiều, ta đến cùng muốn hay không đi vào đâu? Vào, nhất định vào, ta đường đường một cái ngộ đạo hai trọng vũ giả sao lại bị một cái thánh giả dọa cho lui, cho dù có khói độc tương trợ thì như thế nào? Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, lập tức liền muốn vào sơn cốc kia, nhưng hắn chần chờ một chút, lấy ra nhất kiện áo giáp màu đen xuyên lên, sưu, thân ảnh của hắn vọt vào bên trong sơn cốc, bốn phía khói độc như gặp được con mồi vậy, dồn dập hướng bên ngoài vọt tới, nhưng bị trên người của hắn giáp trụ sở ngăn cản, khói độc có thế nào, bất quá là bàn môn tả đạo. Tiếp đó, hắn thần niệm thi triển, muốn lục soát tầm tầng nhai tung tích lúc, khuôn mặt sắc hơi đổi, một ít kinh hãi nói, sơn độc này, có thể hạn chế ta thần niệm, ở chỗ này, ta chỉ có thể quan trắc đến phương viên 10 trượng phạm vi, phương viên 10 trượng là khái niệm gì, cũng liền nói, tới nơi đây, hắn không khác nào thành cái người mù, căn bản không thể nhận ra thấy đến tầng nhai tung tích, đáng chết, nơi đây không thể ở lâu, rời đi trước, đang ở hắn muốn lúc rời đi. Một đạo tử sắc như lưu quang thương mang trong nháy mắt đánh ra, đánh về phía đầu của hắn, hắn trước đó không có phát hiện, đối đãi thương mang đến quanh người hắn 10 trượng sau mới phát hiện, ngăn cản tốc độ chậm nhất chớp mắt, cuống quýt phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là giơ cánh tay lên ngăn cản, phanh, cánh tay hắn tại chỗ nổ tung, thân ảnh bị đánh ra ngoài mười mấy trượng, đáng chết, tiểu tử này, lại có thể để cho ta chật vật như vậy, hắc bào nhân nội tâm điên cuồng rống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, khi hắn hai cái tay khôi phục lại về sau, từng đạo tràn trề chưởng khí càng quét ra, đánh về phía bốn phương tám hướng, mưu đồ có thể đánh trúng tầng nhai, thế nhưng giống như hắn loại này con ruồi không đầu một dạng công kích, có khả năng tạo thành hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, tầng nhai vài cái lóe lên, liền đơn giản né tránh, chương 1330, sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Bên trong sơn cốc, khói độc vần quanh, tầng nhai cầm trong tay trường thương, thừa dịp hắc bào nhân kia không thể nhận ra thấy hắn chi tung tích thời điểm, từng đạo thương mang quét ngang mà ra, không ngừng đánh vào hắn thân lên, chỉ tiếc, hắc bào nhân này tu vi đã đạt tới ngộ đạo hai trọng thiên cảnh giới, tuy là chịu đến khói độc ảnh hưởng, có thể vẫn có thể miễn cưỡng bất bại, ngẫu nhiên đánh văng ra ngoài chưởng khí làm cho tần nhai đều muốn cẩn thận né tránh, tiểu tử, có dũng khí xuất hiện chính diện một trận chiến. Trốn ám chỗ lén lén lúc lúc có gì tài ba? Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, giận dữ hét, mà tần nhai tắc thì là biểu môi, ám tự mắng. Một cái ngộ đạo hai trọng vũ giả cư nhiên không biết xấu hổ gọi một cái sáu trọng thiên chính diện đánh một trận. Đối với hắc bào nhân chửi bậy, tần nhai không để một chút để ý. Chung quanh hắn du tẩu, tìm kiếm cơ hội đối với bên ngoài thi triển một kích trí mạng. Mà hắc bào nhân kia tính nhẫn nại cũng giống bị tần nhai tiếp nhị liên tam công kích đánh bóng hết vậy. Theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên màu tím tiểu kiếm tới. Tiểu kiếm xuất hiện sát na, đúng là làm cho tần nhai tâm thần khẽ run. Tiểu tử, ngươi bằng vào không phải là sương độc này sao? Xem ta đem sơn cốc này cho hủy diệt, khiến cái này khói độc tiêu tán, ta nhìn ngươi muốn thế nào? Tần nhai nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Phải biết, hắn chọn tòa sơn cốc này, bốn phía quần sơn vần quanh, nham bích thật dày, coi như là ngộ đạo tam trọng vũ giả đều không pháp đem bên ngoài phá hư. Mà người, này thì lại nói muốn đem bên ngoài phá hủy. Hắn, ở đâu ra sức mạnh? Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía hắc bào nhân kia trong tay tử ngọc tiểu kiếm, nhãn trung xẹt qua một cái kiên kỵ, chẳng lẽ, hắn sức mạnh chính là một quả này tiểu kiếm, không dám khinh thường, tần nhai vội vã thi triển công kích, không ngừng oanh khứ, hắc bào nhân liên tục né tránh, cười lạnh nói, gấp gáp đi, lập tức hắn nhìn phía trong tay tiểu kiếm, nhãn giữa dòng lộ ra một tia không nở, phải biết, cái này tiểu kiếm nhưng là hắn hao tốn giá cực lớn mới lấy được duy nhất đạo khí, bộc phát ra uy lực, cực kỳ kinh khủng. Một mạch bị hắn cho rằng là bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật giữ lại, mà không nghĩ đến, hôm nay lại muốn dùng ở một cái sáu trọng thiên tiểu tử thân lên, có thể tưởng tượng đến tầng nhai tầm quan trọng, trong lòng không khỏi có chút thoải mái, được rồi, tiểu tử này chính là một cấp bắt mục tiêu, ta nếu là có thể đem bên ngoài bắt được, lấy được một khoản tích phân cũng đủ ta đổi lại nhất kiện bảo toàn tánh mạng trọng bảo, hừ, tiểu tử, chờ một hồi định muốn ngươi đẹp mặt, nỗi lòng nhất định. Hắc bào nhân tức thì thôi động đạo nguyên, không ngừng chuyển trong tay tử ngọc tiểu kiếm bên trong, tiểu kiếm tức thì toát ra rực rỡ vô cùng quang hoa, ánh sáng rực rỡ lóa mắt, sắc bén kiếm ý càng là kinh động Cửu Tiêu. Cái này kiếm ý, thật đáng sợ, nhất định phải ngăn cản hắn. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lập tức thần niệm lực trút xuống mà ra, niệm lực củi tức thì thi triển, muốn đem bên ngoài nguyên thần vây khốn, nhưng lại không hề dùng chỗ. Ngoại trừ đối phương nguyên thần cường hãn bên ngoài, hắn thân trên, lên, còn có một cái niệm khí. Đóng ngoặc vuông, phòng ngự niệm lực niệm khí, ừ, không nghĩ tới ngươi còn có thể thần niệm công kích, thực sự là ngạc nhiên, chỉ bất quá, đây hết thảy đều vô dụng. Hắc bào nhân cười ha ha một tiếng, hắn sớm vài năm liền đạt được nhất kiện niệm khí, vì vậy một mạch đeo trong người lên, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng, xem ra thiên đều không giúp ngươi. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, tử sắc tiểu kiếm phá toái, một đạo kinh khủng kiếm mang bắn nhanh mà ra, kiếm mang qua chi chỗ, hư không đúng là trở nên rung động, vặn vẹo, vô số khói độc càng gầy bị trực tiếp bổ ra, dù cho Tần Nhai lẩn tránh rất xa, cũng không khỏi bị đạo kiếm mang này uy lực dọa sợ. Thật sự là quá mạnh mẽ, làm đạo kiếm mang này đánh vào sơn cốc nham bích trên, lên, lúc, cái kia nham bích gần giống như giấy đồng dạng, trực tiếp bị xé nứt ra, nhất đạo hào rộng to lớn trực tiếp xuất hiện ở đại địa lên, theo kiếm mang phía trước không ngừng lan tràn ra, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, làm kiếm mang tiêu tán về sau, sơn cốc nham bích đã hoàn toàn bị phá hủy, đại địa xuất hiện một đạo đường kính đạt được mấy vạn trượng cự đại hồng câu, kinh người không gì sánh được, mà hồng câu bốn phía, từng đạo miệng kiếm khí còn chưa hoàn toàn tán đi, còn như gió bão, ở bốn chỗ tàn sát bừa bãi, không ngừng ăn mòn vách núi, tầm thường ngộ đạo giả tới gần, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra, ở nơi này công kích xuống, cái kia khắp nơi thiên khói độc sớm đã tiêu tán, đáng chết, không nghĩ tới hắn lại vẫn có loại này thủ đoạn, đáng chết, đáng chết. Tần Nhai không cam lòng gầm nhẹ vài câu, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, hắc bào nhân kia cười ha ha một tiếng, thân ảnh khẽ động liền hướng Tần Nhai phi lướt mà ra, bàn tay vung lên, một mênh mông cuồn cuộn chưởng khí như hắc phong vậy tịch quyển mà ra, phanh, chưởng khí trực tiếp đánh vào hắn thân lên, đưa hắn cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, tử lưu quang, vô dụng chi chiêu, đối mặt thương mang, hắc bào nhân nhẹ nhàng phất phất tay, trong nháy mắt liền đem cái kia thương mang cho đánh nát, thân ảnh khẽ động, lại là một chưởng vỗ ở Tần Nhai thân lên, hắn ngược lại không vội vã bắt Tần Nhai, khuôn mặt sắc lộ ra trêu tức màu sắc. Tiểu tử, vừa rồi khiến cho ta chật vật như vậy, hiện tại làm sao như thế phế đi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến, lại dùng ngươi độc kia sương mù a, phanh, Tần Nhai thân hình trực tiếp bị hắn cho đạp bay đi ra ngoài, hung hăng nện vào ở cách đó không xa vách núi lên, cái kia vách núi trong nháy mắt lõm xuống, từng khúc trạng, thật phế, hắc bào nhân giễu cợt một tiếng, hướng Tần Nhai chậm rãi đi tới, a, này lúc, một tiếng cười khẽ vang lên, hắc bào nhân cước bộ một trận, nhìn không xa chỗ bật cười Tần Nhai, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm đến rồi cực hạn, cười, ngươi lại vẫn cười được, tại hắn trong tưởng tượng, Tần Nhai xác nhận thống khổ kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng hiện thực cũng là, đối phương căn bản không đem chính mình không coi vào đâu, rõ ràng bị chính mình công kích nhiều như vậy xuống, lại như cũ có thể bật cười, trong lúc nhất thời, hắc bào nhân cảm thấy một hồi oán giận ý, ta nhất định phải đem tứ chi của ngươi cho chặt đứt, đem gân cốt của ngươi rút ra, sau đó sẽ dùng đan dược đưa ngươi chữa cho tốt, như này không ngừng đền đáp lại, đến lúc đó, ta nhìn ngươi một chút còn cười nổi hay không, hắc bào nhân trán nổi gân xanh lên, tức giận xung quanh, đang ở hắn muốn động làm thời điểm, Tần Nhai đứng lên, lấy ra một viên bạch sắc ngọc lệnh, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, ngươi không có cái này cơ hội, răng rắc, ngọc lệnh đột nhiên phá toái, một vô cùng kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một màu bạc trắng cự đại chưởng ấn quét ngang mà ra. Ở nơi này phương chưởng ấn trước mặt, hắc bào nhân không gian bốn phía hoàn toàn bị phong tỏa, như bắt rùa trong hũ vậy, căn bản không có bất luận cái gì trốn chạy chỗ trống, một lớn lao sợ hãi, ở trong lòng hắn mọc lên, đây là bốn trọng thiên lực công kích, hỗn đảng, hắn sao có thứ này, chưởng ấn rơi hạ sát na. Hắc bào nhân tự biết không pháp sống sót, nhưng hắn vẫn là lấy ra một viên ngọc giản, đột nhiên bóp nát, một cổ vô hình ba động, trong nháy mắt khuếch tán ra, Tần Nhai, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, ngươi nửa đời sau, đem vĩnh viễn không được tự do, ha ha ha, dữ tợn trong tiếng cười điên dại, hắc bào nhân bị chưởng ấn đánh trúng, trong nháy mắt, bọt máu bay ngang, chết oan chết uổng, mà Tần Nhai hít một hơi thật sâu, theo liền ngồi ở trên đất, lần này thật đúng là nguy hiểm, nếu không phải là có hư vân tiền bối đưa cho bảo mệnh thủ đoạn, chính mình thật đúng là khả năng chết ở chỗ này, không nghĩ tới, vẻn vẹn nhất trọng cảnh giới mà thôi. hai người khác biệt cứ như vậy lớn, ngộ đạo cửu trọng, nhất trọng nhất kỳ, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, hắn trán cau lại, nói, chẳng qua người này thời điểm chết nói gì đó. Ta nửa đời sau sẽ vĩnh viễn không được tự do, lời này đến tột cùng là có ý gì, đơn thuần trớ chú sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.